Chương 951. 64 tên hắc y võ giả không phải heo, mà là cường giả cùng cấp, mỗi lần hắn ra tay, đều sẽ tiêu hao lượng lớn huyền lực. Chờ hắn giết tới 36 người, huyền lực trong cơ thể đã tiêu hao 3/4. Cứ theo tốc độ này, huyền lực của ta căn bản chống đỡ không được đến cuối cùng. Quả nhiên, chờ Diệp Huyền giết tới 50 người, huyền lực trong cơ thể đã căn bản theo không kịp. Còn lại hơn 10 tên hắc y võ giả liên thủ, trực tiếp đánh giết Diệp Huyền, biến mất ở trong không gian thí luyện tháp. Trước cửa đá ngoài thí luyện tháp, bản thể Diệp Huyền hai mắt rộng mở. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta cho rằng dựa vào kỹ xảo, có thể thông qua tầng thứ 7, bây giờ nhìn lại, là ta tự đại. Diệp Huyền rất rõ ràng, kỹ xảo chiến đấu của hắn không thành vấn đề, duy nhất có khiếm khuyết là huyền lực. Nhưng mà huyền lực cũng là một phần của thực lực. Muốn đánh giết 64 tên võ giả cùng cấp, huyền lực của ta lại hồn hậu cũng vô dụng, biện pháp duy nhất chính là chờ ta đột phá võ vương. Võ vương, huyền lực trong cơ thể có thể vòng đi vòng lại, hầu như vô cùng vô tận, chỉ có đến lúc ấy, hắn mới có hy vọng thông qua tầng thứ 7. Bằng không, dù cho hắn đột phá đến cấp 6-3 tầng, cũng không có cách nào thông qua tầng thứ 7. Bởi vì đến thời điểm ấy huyền lực trong cơ thể hắn tăng lên, nhưng thực lực hắc y võ giả trong thí luyện tháp đồng dạng sẽ tăng lên trên diện rộng, lẫn nhau trung hòa, hầu như là bằng không có thay đổi. Trong thạch thất, Diệp Huyền kết thúc sát hạch cũng không có vội đứng lên, mà tinh tế thưởng thức được mất trong trận chiến đó. Hai canh giờ, Diệp Huyền khảo hạch hầu như tiếp cận hai canh giờ, đây là từ khi ta quản lý thí luyện tháp đến nay, một học viên kéo thời gian dài nhất, không biết hắn có thể xông đến bao nhiêu tầng. Lão giả đấu bồng nhìn Diệp Huyền ngồi khoanh chân, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, cũng không dám có chút quấy rối. Ngoài thí luyện tháp, nguyên bản tên Diệp Huyền ở trên bia đá xếp hạng thứ tự cũng không cao, đột nhiên điên cuồng lóe lên. Di chuyển, thứ tự của Diệp Huyền rốt cục động. Trời qua sắp hai canh giờ, tiểu tử này đến tột cùng xông đến tầng thứ mấy? Hai canh giờ, này ở trong lịch sử nội viện chúng ta, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Người này dù như thế nào, cũng khẳng định xông đến tầng thứ năm. Vô số đệ tử nội viện chờ đợi hầu như thiếu kiên nhẫn, sau khi phát hiện thứ tự của Diệp Huyền rốt cục lấp lóe, từng cái ánh mắt hội tụ ở trên bia đá xếp hạng. Ở dưới ánh mắt của mọi người, xếp hạng của Diệp Huyền từ vị trí trung du một đường đi thăng. Thời gian trong chớp mắt, liền tiến vào tầng thứ năm. Mà tên của hắn vẫn không có dừng lại, điên cuồng tăng lên. Còn đang tăng lên, đây là chuẩn bị về phía tầng thứ 6 xuất phát sao? Mọi người kinh hãi lên tiếng, chỉ là chưa kịp dứt tiếng, tên Diệp Huyền đã xông vào 10 vị trí đầu. Thậm chí vượt qua Từ Văn Thanh nguyên bản xếp hạng thứ 8. Vốn Lam Quang Học viện nội viện tổng cộng có 9 tên đệ tử xông vào, đến tầng thứ 6. Từ Văn Thanh ở trong đó, xếp hạng thứ 9. Chỉ là từ khi xếp hạng thứ 7 Lữ Phong chết rồi, Từ Văn Thanh tên cũng là tăng lên trên đến thứ 8. Mà bây giờ, Diệp Huyền xếp hạng lại vượt qua thứ 8 Từ Văn Thanh. Này không thể nghi ngờ tỏ rõ, Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp, dĩ nhiên vọt tới tầng thứ 6. Đoàn người trong nháy mắt như sôi sùng sục. Cái gì? Huyền Diệp hắn dĩ nhiên nhảy vào thí luyện tháp tầng thứ 6, làm sao có khả năng? Đùa gì thế? Lần trước vẫn là ở tầng thứ 4, một lần tăng lên nhiều như vậy. Gia nhập học viện mấy tháng liền vọt tới thí luyện tháp tầng thứ 6, xếp hạng gần trước nhất, trời ạ. Hết thảy học viên đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng để bọn họ khiếp sợ còn ở phía dưới, sau khi nhảy vào 10 vị trí đầu, Diệp Huyền xếp hạng không có một chút ý tứ dừng lại nào, tiếp tục một đường hát vang. Thứ 5, thứ 3, cuối cùng, tên Diệp Huyền ở dưới thiên luân lóe lên một cái, trực tiếp nhảy đến vị trí thứ nhất. Tên Diệp Huyền ở vị trí này lấp lóe hai lần, lúc này mới ảm đạm xuống. Toàn trường mọi âm thanh không hề có một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Số 1. Thiên Luân Sư Huynh bị dồn xuống rồi. Phảng phất như yên tĩnh trước bão táp, sau khi yên tĩnh là ầm ầm bạo phát, khiếp sợ náo động, hết thảy học viên đều hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào xếp hạng của Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp, một mặt khó có thể tin. Ở bên cạnh, đám người Thiên Luân giờ khắc này cũng hoàn toàn biến sắc. Người thứ nhất, dĩ nhiên là người thứ nhất, kết quả như thế hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn hắn. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là biểu hiện số tầng của Diệp Huyền. Tầng thứ 7. Ba chữ lớn này, như một ngọn núi, mạnh mẽ trấn áp ở trong đầu mỗi học viên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, thân thể không tự kìm hãm được run rẩy. Ở trong lịch sử Lam Quang Học viện, gần đây rất nhiều năm, đã chưa từng xuất hiện thiên tài tầng thứ 7. Bài danh cao nhất vẫn là Thiên Luân bây giờ, nhưng hắn ở tầng thứ 6, dừng lại thời gian hơn một năm, cũng không thể đột phá đến tầng thứ 7. Nhưng hôm nay, một tân sinh mới nhập học mấy tháng, gia nhập nội viện thậm chí không đủ một tháng, liền đột phá đến tầng thứ 7, điều này làm cho mọi người, nội tâm chịu đến xung kích căn bản là không có cách chịu đựng. Thiên Luân, Diệp Huyền này, ở trong thí luyện tháp lại vượt qua ngươi, đột phá đến tầng thứ 7, thật là khiến người ta bất ngờ. Một nữ tử trên người mặc giáp da màu đỏ, dung mạo khá thành thục, vẻ mặt hí ngược nhìn Thiên Luân. Tầng thứ 7 sao? Thiên Luân song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, làm nội viện số 1, hắn kiêu ngạo cỡ nào, trước cùng Diệp Huyền giao chiến, cũng vẻn vẹn là có hiếu kỳ với Diệp Huyền mà thôi, nhưng không có mang địch ý. Mà khi mục tiêu hắn khổ sở phấn đấu hơn một năm, lại bị một tân sinh vừa gia nhập nội viện không đủ một tháng phá tan, loại cảm giác đó, ngoại trừ chính hắn, những người khác căn bản là không có cách lĩnh hội. Hoa Tú Hồng, ngươi lại hài lòng cái gì, hắn phá tan, không đồng dạng còn có ghi chép của ngươi sao? Một nam tử eo đeo trường kiếm, tóc thật dài khoác ở sau gáy, đột nhiên lãnh đạm nói. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở trên bia đá xếp hạng. Cũng vẻn vẹn là xếp hạng thứ 3 mà thôi, đúng là hai người các ngươi, một thứ nhất, một thứ hai, bị vượt qua, mặt mũi này để vào đâu? Hoa Tú Hồng hì hì nở nụ cười, ngữ khí nhìn như hờ hững, nhưng ánh mắt lấp lóe cũng tỏ rõ nội tâm nàng không bình tĩnh. Không chỉ bọn họ, giờ khắc này các nơi trong đại điện, tất cả mọi người đều đang bàn luận, vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cục, ở dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyền từ trong thí luyện tháp chậm rãi đi ra. Trong cung điện bầu không khí yên tĩnh làm người nghẹt thở. Ngay lúc này, một người bận áo bào cho, đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền. Mọi người trong mắt ngưng lại. Là Thiên Luân. Hắn muốn làm gì? Hết thảy học viên giật mình. Thiên Luân, Lam Quang học viện nội viện xếp hạng thứ nhất, cường giả không thể tranh luận. Truyền thuyết của hắn, ở trong tai vô số học viên truyền tụng. Mà một năm trước, hắn mới cấp 6 tầng 3 đỉnh cao, ở bên ngoài rèn luyện, dốc sức chém giết một tên võ vương, đồng thời vẻn vẹn ra tay hơn 10 chiêu, càng gợi ra một hồi náo động. Tuy trong Lam Quang học viện rất nhiều học viên đều rõ ràng, những bá chủ ở nội viện xếp hạng trước mấy kia, mỗi cái đều nắm giữ thực lực ngang hàng võ vương, nhưng chiến tích của Thiên Luân là chân chính xác minh. Bây giờ nhìn thấy Thiên Luân đi về phía Diệp Huyền, đặc biệt là khi Diệp Huyền vừa vượt qua Thiên Luân, càng dẫn tới các học viên trong lòng nắm chặt. Ngươi, rất thú vị, có hứng thú tỉ thí một trận hay không? Thiên Luân lãnh đạm mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không quá sắc bén, nhưng dù như thế, trên người hắn nắm giữ luồng khí thế kia, vẫn khiến cho không ít học viên biến sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, suy đoán hắn sẽ ứng đối ra sao. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Luân một chút, từ tốn nói. Thiên Luân cau mày, đột nhiên tà tà nở nụ cười. Nếu như ta không đoán sai, thời điểm nội viện sát hạch, Lữ Phong mất tích nên cùng ngươi có liên quan chứ? Hắn vừa nói, Diệp Huyền còn không phản ứng, tất cả học viên còn lại ở đây đều sợ hết hồn. Thiên Luân nói lời này có ý gì? Lẽ nào ở sát hạch sinh tồn Lữ Phong mất tích là bị Diệp Huyền này giết? Đùa gì thế? Tuy Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp thể hiện ra thiên phú kinh người, thế nhưng không ít người đều biết, Diệp Huyền ở thời điểm mới vừa gia nhập học viện, mới là cấp 5 tầng 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Lữ Phong là cường giả nội viện xếp hạng thứ 7, thực lực chân chính, thậm chí không kém gì một ít võ vương. Diệp Huyền kia coi như lại nghịch thiên, lúc đó cũng không thể giết Lữ Phong. Còn hiện tại, mọi người đúng là có chút tin tưởng, Diệp Huyền không hẳn không có thực lực này. Không bằng không chứng, hy vọng ngươi không nên nói lung tung, nếu không, hậu quả là rất nghiêm trọng. Trong con ngươi Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang, lạnh lùng nhìn Thiên Luân. Hắn không biết Thiên Luân này là có ý gì, thế nhưng đối phương muốn vì Lữ Phong báo thù, Diệp Huyền cũng không ngại cho hắn một bài học. Ngươi không cần căng thẳng, chỉ thấy Thiên Luân đột nhiên nở nụ cười. Ta không có ác ý gì, Lữ Phong là đệ tử Huyền Cơ Tông. Trước đây không lâu Huyền Cơ Tông ở Lam Quang học viện ta lớn lối như thế, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, coi như ngươi không giải quyết hắn, ta cũng sẽ tìm cơ hội cho hắn một bài học. Nói đến đây, trong con ngươi Thiên Luân đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Đương nhiên, nếu để cho ta biết còn có ai muốn bất lợi với Lam Quang học viện ta, Thiên Luân ta cũng nhất định sẽ cho hắn biết, kết cục sẽ là cái gì. Ánh mắt Thiên Luân nhìn quét mọi người, ánh mắt sắc bén. Nhưng Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, hắn nói lời này là nói với mình. Chỉ là để Diệp Huyền kinh ngạc chính là, trong lời nói của Thiên Luân này tràn ngập tâm ý bảo vệ đối với Lam Quang học viện, lẽ nào mục đích của hắn, vẻn vẹn là vì cảnh cáo mình, là sợ mình nguy hại Lam Quang học viện. Đương nhiên những thứ này, cùng Diệp Huyền đều không có quan hệ gì. Không nhìn Thiên Luân, Diệp Huyền đi ra thí luyện tháp đại điện, mà Thiên Luân cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Thiên Luân, vừa nãy vì sao ngươi không có động thủ? Này tựa hồ không giống phong cách của ngươi. Sau khi Diệp Huyền rời đi, Hoa Tú Hồng đi lên phía trước, nghi hoặc mở miệng. Thiên Luân lạnh lùng nói. Người này không muốn, coi như thắng lợi, lại có ý gì? Rất nhanh, tin tức Diệp Huyền xông đến thí luyện tháp tầng thứ 7, như gió ở trong học viện truyền bá ra, gợi ra một hồi náo động. Không chỉ các học viên khiếp sợ, ngay cả đám người Cát Phác Tử phó viện trưởng nhận được tin tức cũng giật mình. Chỉ là nếu như đổi làm trước kia, bọn họ tất nhiên sẽ giật mình không thôi, nhưng sau khi biết Diệp Huyền đến từ Huyền vực, đồng thời từng được Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng chỉ điểm, hôm nay bọn hắn cũng không có kinh ngạc như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên tài được Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng chỉ điểm qua, xông đến tầng thứ 7 cũng không phải sự tình quá mức giật mình gì. Mà sau khi Diệp Huyền rời đi, đám người Thiên Luân cũng dồn dập xông thí luyện tháp, chỉ là cuối cùng vẫn dừng lại ở tầng thứ 6, không thể đột phá. Những chuyện này, Diệp Huyền đã hoàn toàn không quan tâm, hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phương diện tăng cao thực lực. Cái tăng lên này, không chỉ là thực lực của hắn tăng lên, càng là người bên cạnh hắn tăng lên. Cô Mạnh Lan Đan, hắn tổng cộng luyện chế ra 10 viên, ngoại trừ cho Đông Phương Tử Tỷ cùng mình dùng ra, còn sót lại 6 viên. 6 viên, hắn nghĩ biện pháp đem 4 viên đưa cho La Thành, Trương Liệt, Vân Ngạo Tuyết cùng Hạ Thất Tịch. Ở Lam Quang Học Viện tu luyện tháng này, cùng với Diệp Huyền chỉ điểm, thực lực mấy người đều có biến hóa kinh người, trong đó La Thành cùng Trương Liệt đều bước vào cấp 5 tầng 2, mà Vân Ngạo Tuyết cùng Hạ Thất Tịch đều đạt đến cấp 5 tầng 2 đỉnh cao, khoảng cách cấp 5 tầng 3, chỉ cách xa một bước, e là không bao lâu nữa, liền có thể đột phá. Một khi bọn họ đột phá cấp 5 tầng 3, chỉ cần dùng Cô Mạnh Lan Đan, liền có thể bước vào võ tôn, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Ngoài ra, Diệp Huyền mỗi ngày cùng đám người Dược Lão, Đồng Lão cùng nhau. Vì đối mặt Huyền Cơ Tông, Diệp Huyền rất rõ ràng, thực lực của đám người Dược Lão cùng Đồng Lão càng cao, nắm giữ hy vọng lại càng lớn, vì lẽ đó hắn cũng ở trong bóng tối dành cho Đồng Lão cùng Dược Lão không ít đề điểm. Theo lẫn nhau giao lưu thâm nhập, đám người Dược Lão cùng Đồng Lão đối với trình độ của Diệp Huyền đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến sau đó, ngay cả Cát Phác Tử viện trưởng cũng sẽ tình cờ đến cùng Diệp Huyền tiến hành giao lưu. Chỉ là, đối với những cường giả như Dược Lão cùng Đông Lão mà nói, cảm ngộ đơn giản cũng không thể để thực lực của bọn họ tăng lên lớn bao nhiêu, càng nhiều, còn cần chậm rãi tích lũy. Thời gian trôi qua, dần dần, sự tình Diệp Huyền vọt tới thí luyện tháp tầng thứ 7 cũng từ từ bình tĩnh. Lam Quang Học Viện vô số đệ tử, thậm chí các thế lực lớn của toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên đều tập trung chú ý đến một chuyện khác, là Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông ân oán. Bây giờ cách Cát Phác Tử viện trưởng dành cho Huyền Cơ Tông một tháng cơ hội, chỉ còn dư lại ngày cuối cùng. Các thế lực lớn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, ánh mắt hầu như đều tụ tập ở Lam Quang Thành. Lam Quang Học Viện cũng thay đổi bầu không khí nhàn tản trước đây, toàn bộ học viện đều tiến vào tình trạng giới bị. Vô số đôi mắt hội tụ ở đây, muốn xem hai thế lực lớn này trong lúc đó, đến tột cùng giải quyết như thế nào. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mãi đến tận thời gian một tháng đến, Huyền Cơ Tông Đường Chiêu Tông Chủ cũng không có dẫn người xuất hiện. Đám người Cát Viện phó đợi được, vẻn vẹn là một phong thư chiêu cáo của Huyền Cơ Tông. Thông cáo nội dung là, một tháng trước, Huyền Cơ Tông không hề sai lầm, có lỗi trái lại là Lam Quang Học Viện. Bởi vậy Huyền Cơ Tông yêu cầu Lam Quang Học Viện Cát Viện phó cùng các đạo sư, tự mình áp giải Huyền Diệp tới Huyền Cơ Tông, tiến hành bồi tội. Đám người Cát Viện phó nhận được tin tức, đều giận tím mặt. Huyền Cơ Tông này, không khỏi khinh người quá đáng, quá không để Lam Quang Học Viện ở trong mắt. Rõ ràng là cường giả Huyền Cơ Tông ở Lam Quang Học Viện ra tay. Kết quả ngược lại là Lam Quang Học Viện có lỗi, giọng điệu đổi trắng thay đen như vậy, ai có thể nhịn được. Mà vô số thế lực cùng dân chúng quan tâm, cũng khiếp sợ không thôi, Huyền Cơ Tông đến tột cùng là muốn làm gì? Đây căn bản là thái độ không muốn hòa giải. Ai biết ở ngày thứ hai thông cáo truyền ra, lại một tin tức, càng chấn kinh toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên. Ở ngày hôm qua thông cáo truyền ra, Huyền Cơ Tông phá hủy mấy cứ điểm của Lam Quang Học Viện ở phụ cận, đồng thời tuyên bố, nếu như Lam Quang Học Viện một ngày không xin lỗi, liền sẽ tiếp tục phá hoại, mãi đến khi Lam Quang Học Viện giao ra phạm nhân bọn họ mong muốn. Huyền Cơ Tông này, quả thực quá làm càn. Cát Viện phó tức giận đến trực tiếp vỗ bàn, vẻ mặt tức giận. Phó viện trưởng đại nhân, Huyền Cơ Tông trực tiếp phá hoại hai cứ điểm của chúng ta, lẽ nào chúng ta liền nhịn xuống như thế? Cát Viện phó, chuyện này, nhất định phải thông báo viện trưởng đại nhân, để viện trưởng đại nhân trở về giữ gìn lẽ phải, ta xem Huyền Cơ Tông kia còn hung hăng hay không? Càn rỡ, quá càn rỡ, quả thực coi trời bằng vung. Vô số học viên đạo sư nhận được tin tức, đều tức giận không thôi. Lam Quang Học Viện có thể trở thành thế lực hàng đầu ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, ngoại trừ có vô số học viên ưu tú cùng cường giả ra, càng bởi vì sản nghiệp khổng lồ. Mà hành vi của Huyền Cơ Tông, không thể nghi ngờ đã xúc động tới cơ nghiệp của Lam Quang Học Viện. Phẫn nộ qua đi, Cát Phác Tử rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cảm giác được Huyền Cơ Tông dám to gan làm như vậy, nói không chắc là vì thu được phong thanh gì. Chỉ là, tiếp tục nuốt giận vào bụng như thế, Lam Quang Học Viện tiêu hao trăm năm, thật vất vả ở Mộng Cảnh Bình Nguyên khôi phục danh tiếng, sẽ lần thứ hai xuống dốc không phanh. Truyền đạt nhiệm vụ cho học viện,

Kỳ thực Huyền Cơ Tông cũng không có quá mức để hắn ở trong lòng, duy nhất nhớ hắn, cũng chỉ có Cuồng Chiến mà thôi. Thế nhưng sau khi Lữ Phong chết, cùng với tin tức Diệp Huyền vọt tới thí luyện tháp 7 tầng truyền tới, Huyền Cơ Tông đối với Diệp Huyền quan tâm, lập tức gia tăng mấy lần. Vốn Diệp Huyền là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là dùng để làm một cái cớ, lại bị Huyền Cơ Tông mạnh mẽ nhìn chằm chằm, trở thành nhân vật then chốt. Sự tình Thần Hành Thương Hội bị tập kích, rất nhanh sẽ trôi qua, cao tầng của Thần Hành Thương Hội thu được tin tức của Đông Phương Tử Ti, ngay lập tức co rút lại chiến tuyến, đóng rất nhiều cửa hàng, hầu như 9 phần 10 cửa hàng không kinh doanh, chỉ để lại một chút ở cửa hàng trong 10 thế lực lớn. Mà ánh mắt của bọn họ cũng quan tâm đến Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông giao chiến. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại đóng một ít cửa hàng, không đáng kể chút nào, tuy số lượng thị trường sẽ bị cướp giật, thế nhưng chỉ cần bọn họ cùng Huyền Đan Các vẫn còn hợp tác, một khi sự tình kết thúc, sẽ ngay lập tức có thể đông sơn tái khởi. Trận giao chiến này, mấu chốt nhất vẫn là Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông va chạm, đây mới là chiến trường có thể chân chính quyết định chiến cuộc. Không chỉ Thần Hành Thương Hội, giờ khắc này các thế lực lớn khác trên mộng cảnh Bình Nguyên, tất cả đều đưa mắt tụ tập ở nơi này. Trong Lam Quang Thành, không ngừng có cường giả lục tục chạy tới, đều là cường giả đỉnh cao đến từ 10 thế lực lớn, trong đó, thậm chí ngay cả Huyền Âm Cốc cùng Thần Hải Tông luôn không thích tham dự thế sự, cũng phái cường giả vào chú Lam Quang Thành, thời khắc quan tâm thế cuộc biến hóa. Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông, đều là thế lực đứng đầu trong 10 thế lực lớn, bọn họ giao chiến, không chỉ quan hệ đến bản thân bọn họ, càng quan hệ đến toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên an nguy cùng sinh tồn. Ở rất nhiều người xem ra, lấy thân phận của Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang Học Viện, song phương tùy ý cãi cọ một hồi, chẳng mấy chốc sẽ yên ổn, tiến hành bàn bạc. Chỉ là kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Theo thời gian trôi qua, thế cuộc song phương không những không có hỏa hoãn, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Ngăn ngắn 2-3 tháng thời gian, Lam Quang Học Viện có hơn 20 cứ điểm bị Huyền Cơ Tông phá hủy, mà Huyền Cơ Tông cũng không tốt đẹp đi đâu. Lấy Lam Quang Học Viện làm trung tâm gần 20 cứ điểm, tương tự hủy hoại trong một ngày, tử thương nặng nề. Ngọn lửa chiến tranh, thậm chí từ từ lan tràn đến toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Lần này, tất cả mọi người rốt cục cảm giác được không đúng. Hai thế lực lớn trong lúc đó, nhìn dáng dấp không giống như trò đùa trẻ con, đây là thật sự đánh nhau. Nếu như nói trước đó hai thế lực lớn còn dễ dàng hòa giải, như vậy sau khi các lượng lớn cứ điểm của song phương bị hủy, lẫn nhau trong lúc đó đều chiến ra hỏa khí, đã hình thành một loại tư thế không chết không thôi. Toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên, lòng người bắt đầu bàng hoàng. Những năm gần đây, mộng cảnh Bình Nguyên vốn không phải bền chắc như thép, các thế lực lớn trong lúc đó, chợt có tranh tài cùng xung đột. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó chí ít vẫn tính khắc chế. Nhưng lúc này đây, người tinh tường đều cảm giác được không đúng, không ít thế lực cùng gia tộc, bắt đầu cân nhắc tương lai của từng người. Nội viện, Hạch Tâm Điện. Một vệt sáng rơi xuống, rơi vào quảng trường trước Hạch Tâm Điện. Là đám người Thiên Luân Sư Huynh. Xem ra Huyền Cơ Tông lại có một cứ điểm bị phá hủy. Bởi vậy, trong 3 tháng này, mấy người Thiên Luân Sư Huynh phá hủy cứ điểm chung quanh Huyền Cơ Tông, so với Diệp Huyền còn nhiều hơn một chỗ. Diệp Huyền kia cũng khá tốt, một người một ngựa, lại bị hắn diệt trừ 3 chỗ, lợi hại. Không xong rồi, tiểu đội chúng ta mới hoàn thành một nhiệm vụ, phỏng chừng không bao lâu nữa, cứ điểm của Huyền Cơ Tông ở phụ cận học viện chúng ta sẽ toàn bộ rút đi, chúng ta phải mau chóng hành động. Trên quảng trường, mọi người nghị luận sôi nổi. Từ khi các viện phó truyền đạt nhiệm vụ quét dọn trú điểm của Huyền Cơ Tông, học viên trong nội viện đều điên rồi, đối mặt điểm cống hiến cách xù kia dụ hoặc, không ít học viên đều tổ đội đi tiến công trú điểm của Huyền Cơ Tông. Trong đó, lấy đám người Thiên Luân mạnh nhất, ngăn ngắn 3 tháng, mấy người bọn họ tổng cộng quét dọn mấy trú điểm của Huyền Cơ Tông ở chung quanh, này cũng không phải nguyên nhân duy nhất để các học viên ước ao, càng ước ao chính là đám người Thiên Luân quét dọn trú điểm, có một trú điểm, vẫn là trú điểm cỡ lớn của Huyền Cơ Tông. Bên trong có không ít bảo vật. Dựa theo quy củ của học viện, bảo vật trong trú điểm đều quy học viên nắm giữ, bởi vậy đám người Thiên Luân chẳng những nhận được điểm cống hiến học viện, còn được lượng lớn bảo vật. Có điều rất nhiều học viên cũng chỉ có thể ngẫm lại. Huyền Cơ Tông là một trong 10 thế lực lớn, một trú điểm yếu nhất của bọn họ cũng có võ tôn tạo trấn, một ít trú điểm đứng đầu nhất, thậm chí có võ vương. Bọn họ những đệ tử nội viện phổ thông này đi một ít trú điểm cỡ lớn, vẫn có không ít nguy hiểm. Cũng chỉ có đám người Thiên Luân mới không để ý những thứ này. Lại như lần trước trong một trú điểm cỡ lớn, trong đó lại mai phục một tên võ vương thái thượng trưởng lão, ở trong nháy mắt đám người Thiên Luân động thủ, hung hăng ra tay, muốn một lưới bắt hết đám người Thiên Luân. Ai ngờ đám người Thiên Luân mặc dù mới cấp 6 đỉnh cao, nhưng thực lực mạnh mẽ không phải bình thường, cuối cùng trái lại đánh giết võ vương kia. Nếu như đổi làm đệ tử nội viện phổ thông, e là lần hành động này sẽ toàn quân bị diệt. Huyền Diệp, trú điểm của Huyền Cơ Tông chu vi gần vạn dặm, đã bị chúng ta quét thất thất bát bát, hiện tại chúng ta quét dọn 4 cái, so với ngươi còn nhiều hơn 1, như thế nào, chịu phục chưa? Sau khi giao xong nhiệm vụ, đám người Thiên Luân tìm tới Diệp Huyền, cao ngạo nói. Các ngươi nhiều người như vậy, quét dọn nhiều một cái cũng rất bình thường, ta một thân một mình, cũng quét dọn 3 cái, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Cái tên nhà ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, lúc trước thời điểm đánh cược, ngươi không nói vấn đề nhiều người ít người. Thiên Luân khinh thường nói. Người không biết, còn tưởng rằng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, nhưng tình huống sự thực, cũng không phải như vậy. Diệp Huyền ở trước khi gia nhập nội viện, vẫn cho rằng nội viện là một địa phương khá hỗn loạn, đâu đâu cũng có tranh đấu, mà hắn nghe thấy, cũng phần lớn như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chờ sự tình Huyền Cơ Tông bạo phát, Diệp Huyền mới phát hiện, nội viện nhìn bề ngoài vô cùng hỗn loạn, nhưng bên trong lại vô cùng đoàn kết. Cát viện phó vừa ban bố nhiệm vụ, lập tức quần anh hưởng ứng, mà Thiên Luân càng trực tiếp tới tìm Diệp Huyền, muốn cùng hắn tiến hành tỉ thí, nhìn ai diệt trừ chú điểm của Huyền Cơ Tông nhiều hơn. Cho nên mới phát sinh tình cảnh này. Mà ở trong mấy tháng này giao lưu, Diệp Huyền cũng phát hiện, kỳ thực các đệ tử nội viện đều rất dễ nói chuyện, chỉ là trước đây nằm ở trong hoàn cảnh cạnh tranh, mỗi người đều không có biểu đạt mà thôi. Hiện tại Lam Quang học viện rơi vào nguy cấp, các học viên đoàn kết, ngay lập tức biểu lộ ra. Huyền Diệp tiểu sư đệ, lúc trước thời điểm đánh cược, ngươi không nói cái này hiện tại lẽ nào đã muốn phủ nhận. Chà chà, ngươi yên tâm, coi như ngươi thua, tỷ tỷ ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hoa Tú Hồng đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia đùa giỡn. Hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc. Nói những thứ này, có phải là nói sớm sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Tốt lắm, vậy thì chờ tỷ thí kết thúc, sự tình có một kết thúc, tỷ tỷ ta nhìn ngươi, có phải là vẫn bình tĩnh như hiện tại không? Hoa Tú Hồng hé miệng nở nụ cười. Chờ đám người Thiên Luân rời đi, Diệp Huyền đang chuẩn bị tìm hiểu chú điểm tiếp theo của Huyền Cơ Tông. Hắn đột nhiên nhận được La Thành từ ngoại viện lan truyền đến tin tức, muốn mình nhanh chóng đi ra ngoài một chuyến. Đám người La Thành bình thường đều rất ít quấy nhiễu đến mình, hiện tại cho người mang tin tức, khả năng rất lớn là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền đi tới ngoại viện, liền nhìn thấy trên mặt nguyên bản ôn hòa của La Thành, tràn ngập lo lắng cùng ưu sầu, trong lòng hắn lập tức chìm xuống. Mà La Thành nhìn thấy Diệp Huyền, không chờ Diệp Huyền mở miệng, liền lo lắng nói. Diệp thiếu, không tốt, phụ thân ta bị Huyền Cơ Tông bắt. Cái gì? Diệp Huyền lập tức kinh hãi. Kỳ thực rất sớm trước kia hắn đã nghĩ tới đám người La Mẫn sẽ có nguy hiểm gì, hay không, nhưng cân nhắc đến La Gia ở đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc, Huyền Cơ Tông hẳn không có lá gan ở đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc động thủ. Ai biết, bây giờ La Mẫn lại bị Huyền Cơ Tông bắt, lẽ nào Huyền Cơ Tông ngay cả đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc cũng đắc tội sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền ngay lập tức hỏi. Ta không phải bảo ngươi đưa tin cho đám người La Mẫn, muốn bọn họ cẩn thận một ít sao? La Thành lo lắng nói. Diệp thiếu, ta đã đưa tin cho phụ thân, đám người phụ thân bình thường cũng rất chú ý an toàn, ai biết Huyền Cơ Tông kia quá đê tiện. Từ La Thành giảng giải, Diệp Huyền rất nhanh biết đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, từ khi được Diệp Huyền nhắc nhở, mấy ngày này La Gia vẫn vô cùng cẩn thận, cũng rất ít ra ngoài. Thậm chí đối với toàn bộ nghiệp vụ của Huyền Đan Các cũng chủ động có rút lại. Có điều để đám người La Mẫn nghi hoặc chính là, nghiệp vụ của Huyền Đan Các ở các nơi khác trên mộng cảnh Bình Nguyên đều bị Huyền Cơ Tông đả kích, nhưng nghiệp vụ ở Hạo Thiên Đế Quốc lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Lấy đám người La Mẫn suy đoán, Huyền Cơ Tông hẳn là sợ đắc tội Hạo Thiên Đế Quốc, không dám ở Hạo Thiên Đế Quốc làm bậy lung tung. Dù sao nếu bọn hắn dám ở Hạo Thiên Đế Quốc gợi ra ngọn lửa chiến tranh, đế quốc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Mặc dù như thế, trong ngày thường La Mẫn cũng cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là mấy ngày trước, dược trang của Huyền Đan Các ở ngoài đế đô đột nhiên ra một vài vấn đề. Mảnh dược trang này, cách đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc mấy chục dặm, là dược trang cực kỳ trọng yếu của Huyền Đan Các. Một khi linh dược bên trong xảy ra vấn đề, đối với Huyền Đan Các mà nói, chính là một tổn thất thật lớn. Cân nhắc đến dược trang này ở bên cạnh đế đô, bởi vậy La Mẫn cũng thả lỏng cảnh giác. Thêm vào sự tình khẩn cấp, La Mẫn thông báo Lục Ly đại sư cùng Viên Gia một hồi, liền mang theo La Tưởng đại sư đi tới dược trang thăm dò. Ai biết, chuyện này vốn là Huyền Cơ Tông giở trò quỷ, hai người bọn họ vừa mới ra khỏi thành, liền bị vài tên võ vương của Huyền Cơ Tông khống chế, đồng thời cấp tốc rời đi đế đô. Chờ đám người Lục Ly đại sư nhận được tin tức, đám người La Mẫn đã bị mang rời khỏi phạm vi đế đô. Đáng chết. Nghe xong La Thành giảng giải, ánh mắt Diệp Huyền lập tức âm lạnh xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Cơ Tông dĩ nhiên đê tiện đến mức độ này, liều lĩnh đắc tội Hạo Thiên Đế Quốc, cũng bắt người bên cạnh hắn đi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn mình không có cùng Vân Ngạo Tuyết cùng Hạ Thất Tịch tiếp xúc nhiều, bằng không một khi sự tình hắn đến từ 13 quốc liên minh bại lộ, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Huyền Cơ Tông, 13 quốc liên minh nhất định sẽ rơi vào nguy nan. Phẫn nộ qua đi, Diệp Huyền rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi hắn. Huyền Cơ Tông ở ngoài đế đô bắt phụ thân ngươi, lẽ nào Hạo Thiên Đế Quốc không có biểu thị gì sao? La Thành nói. Sau khi Hạo Thiên Đế Quốc nhận được tin tức, lúc đó cũng phái một chút võ vương, theo đám người Lục Ly Đại Sư lần theo nhân mã của Huyền Cơ Tông. Nhưng mà người Huyền Cơ Tông đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó căn bản không thể tìm tới tung tích của bọn họ. Diệp Huyền nhíu mày. Nếu như nói Lục Ly Đại Sư không có cách nào tìm được người Huyền Cơ Tông, vậy còn có thể giải thích, nhưng Hạo Thiên Đế Quốc là một trong 10 thế lực lớn, phụ cận đế đô có tộc trưởng thế gia bị bắt đi, lại đuổi không kịp hung thủ, còn bị đối phương thoát đi biên cảnh đế quốc, này khó tránh khỏi có chút khuếch đại. Phải biết, trong đế đô là có kết giới, Diệp Huyền rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì, nếu như cường giả chân chính trong Hạo Thiên Đế Quốc muốn tìm ra đám người Huyền Cơ Tông, coi như đối phương có chuẩn bị, tỷ lệ thành công chí ít cao tới 80% trở lên. Sau đó thì sao, Hạo Thiên Đế Quốc có đòi một lời giải thích không? Có, Hạo Thiên Đế Quốc công nhiên khiển trách hành động của Huyền Cơ Tông, yêu cầu bọn họ trao trả đám người phụ thân, thế nhưng Huyền Cơ Tông không để ý tới. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, xem ra Hạo Thiên Đế Quốc là không muốn dính líu vào ân oán của Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông, bằng không đường đường tộc trưởng của đế quốc, bị một thế lực khác ở cửa đế đô bắt đi, há lại là vài câu khiển trách liền có thể kết thúc. Diệp thiếu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Phụ thân hắn có nguy hiểm hay không? La Thành biểu hiện lo lắng, La Mẫn bị bắt, hắn đã triệt để hoảng sợ. Diệp Huyền suy tư chốc lát, trầm giọng nói. Hẳn là sẽ không, phụ thân ngươi cùng La Tường, khống chế rất nhiều cơ mật của Huyền Đan Các, bao quát phương pháp luyện đan. Ta nghĩ người Huyền Cơ Tông, hẳn là sẽ không dễ dàng thương tổn La Mẫn cùng La Tường, bằng không sẽ không tiêu hao đánh đổi lớn như vậy, bắt hai người bọn họ đi. Nhìn dáng dấp lo lắng của La Thành, Diệp Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi hiện tại lo lắng cũng vô dụng, ngươi có khả năng làm, chính là mau chóng tăng cao thực lực, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để La Mẫn cùng La Tường có việc. Diệp thiếu, xin nhờ. La Thành cắn răng gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng hét cao đột nhiên vang dội ở trên bầu trời Lam Quang Học Viện. Huyền Diệp nghe, ta chính là sứ giả Huyền Cơ Tông, La Mẫn cùng La Tường dưới trướng của ngươi, đã bị thái thượng trưởng lão trong tông ta bắt, nếu như ngươi còn muốn mạng bọn họ, trong vòng một tháng, ngoan ngoãn đi tới Huyền Cơ Tông nhận tội. Bằng không, hai người này liền mệnh quy hoàng tuyền. Diệp Huyền cùng La Thành biến sắc, lập tức lao ra đình viện, liền thấy trên bầu trời, một nam tử trung niên ngồi ở trên người một con xích vĩ ưng cấp 5, hung hăng hét lớn, âm thanh thông qua trận bàn trong tay, xa xa lan truyền ra. Đáng chết, người Huyền Cơ Tông lại ở trên bầu trời Lam Quang Học Viện ta ngang ngược. Quả thực quá làm càn. Dưới học viện, vô số học viên phẫn nộ mở miệng. Diệp thiếu. La Thành cũng ánh mắt đỏ đậm nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lên không, một trưởng bay thẳng đến trung niên nam tử kia. Ngươi là ai? Ta chính là Huyền Cơ Tông sứ giả, ngươi dám động thủ với ta. Trung niên nam tử kia lạnh giọng quát lên. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, tông môn trong lúc đó giao chiến, cũng giống như vậy, vì lẽ đó trung niên nam tử này mới không có sợ hãi như vậy. Đánh chính là ngươi. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, dưới tình huống này, trung niên nam tử kia còn diễu võ dương oai như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Diệp Huyền lại dám ra tay, trung niên nam tử kia biến sắc, nhưng hắn cũng là võ tôn tầng 3, tuy kinh không loạn, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm sáng như tuyết, biến ảo làm mưa kiếm đầy trời cắt chém về phía Diệp Huyền. Một đệ tử ngoại viện cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Hắn nhìn ra Diệp Huyền mới là võ tôn tầng 2, trong lòng cười gằn, nhưng cân nhắc tới đây là Lam Quang Học Viện, bởi vậy lưu thủ một chút, chỉ muốn cho Diệp Huyền một bài học. Chỉ là thời điểm trường kiếm trong tay hắn cùng trường ảnh của Diệp Huyền đụng vào nhau, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, một luồng lực lượng dọa người từ trong bàn tay của Diệp Huyền lan truyền ra, trực tiếp đánh bay kiếm ảnh, cuối cùng mạnh mẽ xung kích ở trên lồng ngực của hắn. Dưới một đòn, trường kiếm trong tay trung niên nam tử kia hầu như không cầm nổi, cả người từ bầu trời ngã xuống, còn xích vĩ ưng dưới thân hắn càng bị chấn đến mức lông chim bay loạn, chia năm xẻ bảy. Trung niên nam tử kia từ trên không hơn trăm thước rớt xuống, đập mặt đất ra một cái hố to, cả người rơi thất điên bát đảo. Phủ tạng trong cơ thể đều đập vỡ tan, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lượng lớn đệ tử ngoại viện giống như thủy triều vọt lên, mỗi cái mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Các ngươi làm gì? Ta chính là Huyền Cơ Tông Ngao Thanh trưởng lão, Huyền Cơ Tông sứ giả, hai tông giao chiến, không chém sứ giả, các ngươi còn không lui ra cho ta. Ngao Thanh ngoài mạnh trong yếu nói. Đáp lại hắn chính là một quyền phẫn nộ của La Thành, đánh hắn máu mũi nổ tung, toàn bộ thành một đầu heo. Ngao Thanh mới vừa muốn nói chuyện, La Thành lại một quyền đánh tới, lần này, răng cửa cũng rơi mất mấy cái. Nói mau, phụ thân ta ở nơi nào? La Thành cắn răng, ánh mắt đỏ như máu. Ngao Thành sắp khóc, cái tên này không hiểu ra sao, phụ thân ngươi ở nơi nào, ta làm sao biết. Thấy Ngao Thành không nói lời nào, La Thành lại mấy quyền hạ xuống, răng của Ngao Thành đi thất thất bát bát, hầu như không lưu lại mấy cái. Phụ thân ngươi ở nơi nào, ta làm sao biết. Ngao Thành sắp khóc, thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ không ngớt. Đám đệ tử Lam Quang học viện này điên rồi, ngay cả sứ giả cũng đánh, trong lòng hắn hối hận không ngớt, sớm biết như vậy, vừa nãy trăng bức cái gì, nói xong trực tiếp chạy trốn mới đúng. Hắn gọi La Thành, La Mẫn chính là phụ thân của hắn. Diệp Huyền đi lên phía trước, lạnh lùng nói. Còn ta, chính là Huyền Diệp ngươi muốn thông báo. Sắc mặt Ngao Thành lập tức tái rồi, kinh nộ nhìn Diệp Huyền. Vậy các ngươi còn dám động thủ với ta, các ngươi đánh ta, La Mẫn cùng La Tường chắc chắn phải chết. Răng rắc. Diệp Huyền một cước dẫm xuống, đùi phải của Ngao Thành bị dẫm đoạn, thống hắn điên cuồng kêu to lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngược lại đã chắc chắn phải chết, lưu ngươi còn có ích lợi gì, ta xem một chút, lần sau dẫm nơi nào mới tốt đây. Ánh mắt của hắn, ở trên cánh tay cùng chân trái của Ngao Thanh qua lại dò xét, cuối cùng, nhìn chằm chằm vào giữa háng Ngao Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, trong con ngươi hàn quang phân tán. Hừm, dẫm những địa phương khác của ngươi, đều quá cứng rồi, dẫm nơi này hẳn rất khá. Mềm nhũn, nói không chắc còn có thanh âm trứng vỡ. Không, đừng, đừng. Ngao Thanh dùng mình, tưởng tượng cảnh tượng trứng của mình bị dẫm bạo, sợ đến tiểu trong quần, vội vàng nói. Đừng dẫm, đừng dẫm, không có chuyện gì, ta bảo đảm, hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì. Nếu hai người bọn họ nhất định không có chuyện gì, có giết ngươi hay không, tựa hồ cũng như thế. Diệp Huyền híp mắt nói. Ngao Thanh sắp khóc rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một cước đá bay Ngao Thanh ra ngoài. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nói cho Huyền Cơ Tông, một ngày nào đó Huyền Diệp ta sẽ đích thân bước lên Huyền Cơ Tông, đòi lại tất cả mọi thứ, cút đi. Ngao Thanh nghe xong, như được đại xá, cong đuôi chật vật mà chạy, cùng lúc trước cưỡi xích vĩ ưng đứng ngạo nghễ trên bầu trời Lam Quang học viện, hình thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Thiếu, ngươi thả hắn đi như thế. La Thành siết nắm đấm nói. Không bằng bắt hắn, cùng Huyền Cơ Tông trao đổi con tin. Diệp Huyền lắc đầu, trầm giọng nói. Tên này chỉ là một trưởng lão của Huyền Cơ Tông mà thôi, nếu bị phái tới làm sứ giả, chỉ là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, Huyền Cơ Tông là không thể vì hắn mà thả phụ thân ngươi cùng La Tường. Muốn cứu phụ thân ngươi cùng La Tường, nhất định phải dùng biện pháp khác. Trải qua Ngao Thanh nháo trò, tin tức La Mẫn bị Huyền Cơ Tông bắt đi, rất nhanh liền ở trong Lam Quang học viện truyền ra, cuối cùng ngay cả các viện phó cũng biết, gọi Diệp Huyền tới hỏi một phen. Cuối cùng biểu thị, nếu như Diệp Huyền có nhu cầu gì, cứ mở miệng. Từ chỗ các viện phó cáo biệt, Diệp Huyền một thân một mình suy tư hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Đột nhiên, lúc trước La Thành nói mấy câu, ở trong đầu của hắn vang vọng. Trao đổi con tin sao? Trong đầu Diệp Huyền, phảng phất như có một đạo linh quang chợt lóe lên, con mắt từ từ tỏa sáng. Huyền Cơ Tông, ngươi bắt đám người La Mẫn làm con tin, ngươi có thể làm như thế, lẽ nào ta liền không thể sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, sát cơ nổi lên bốn phía. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại trở về văn phòng của các viện phó. Cái gì, ngươi là nói, ngươi muốn ta an bài cho ngươi võ vương tầng 3, đi lùng bắt vài tên cường giả võ vương của Huyền Cơ Tông. Nghe Diệp Huyền nói, các viện phó lấy làm kinh hãi. Đúng, có điều không thể là các viện phó ngươi ra tay, bởi vì nhất cử nhất động của ngươi, khẳng định có không ít thám tử quan tâm. Một khi ngươi biến mất, nhất định sẽ gây nên Huyền Cơ Tông cảnh giác, bởi vậy chỉ có thể sắp xếp võ vương tầng 3 đỉnh cao khác ra tay. Ánh mắt Diệp Huyền thâm thúy. Ta tin tưởng Lam Quang học viện chúng ta, không phải chỉ một mình phó viện trưởng ngươi là võ vương tầng 3 chứ. Cát Phác Tử ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, nếu như không phải hắn biết Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng quan hệ, hắn thậm chí cho rằng Diệp Huyền là Huyền Cơ Tông phái tới, dùng để tìm hiểu hư thực của Lam Quang học viện. Từ lần trước Huyền Cơ Tông Lỗ Nam Thái Thượng trưởng lão bị đám người Thiên Luân đánh giết, võ vương của Huyền Cơ Tông tạo trấn cứ điểm, đại đa số đã rút đi, chỉ còn dư lại một chút cứ điểm trong thế lực hàng đầu, còn có võ vương tạo trấn. Lẽ nào ngươi muốn Lam Quang học viện chúng ta giết vào trong những thế lực lớn khác sao? Khoảng thời gian này, Lam Quang học viện cùng Huyền Cơ Tông chiến tranh đã lan tràn đến một trình độ kinh người. Huyền Cơ Tông có thái thượng trưởng lão vẫn lạc, mà đạo sư của Lam Quang học viện ở bên ngoài cũng có bị Huyền Cơ Tông đánh giết. Tuy Cát Phác Tử cũng rất muốn cho Huyền Cơ Tông một bài học, nhưng nếu vì đánh giết võ vương của Huyền Cơ Tông lại đi chọc giận thế lực khác, như vậy Cát Phác Tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Diệp Huyền tự nhiên rõ ràng ý tứ của các viện phó. Hắn nói, ta nói võ vương của Huyền Cơ Tông, không phải những người khác, mà là đám người Đoạn Thiên Lang, cuồng chiến, lúc trước bọn họ ở Lam Quang học viện động thủ, cũng chưa có trở lại Huyền Cơ Tông, mà ẩn núp ở chung quanh đây, ta biết vị trí của mấy người bọn hắn, ở cách Lam Quang học viện chúng ta không xa. Cái gì? Cát Phác Tử nhất thời kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì, đám người Đoạn Thiên Lang còn chưa có trở lại Huyền Cơ Tông. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngoại viện Trần Kim là ta giết, trong nội viện sát hạch Lữ Phong cũng là ta giết, bọn họ đều là đệ tử Huyền Cơ Tông, ẩn núp ở trong Lam Quang học viện ta, từ trên người bọn họ, ta mới biết đám người Đoạn Thiên Lang kỳ thực vẫn ở phụ cận học viện. Diệp Huyền trực tiếp bỏ xuống một quả bom nặng cân, bây giờ thế cuộc phát triển đến nước này, Lữ Phong cùng Trần Kim chết, Diệp Huyền cũng không có gì phải ẩn giấu. Hai người bọn họ quả nhiên là ngươi giết. Cát Phác Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trần Kim chết, kỳ thực ở ngày thứ hai cũng đã bị học viện phát hiện, chỉ là sau khi phát hiện Trần Kim là đệ tử của Huyền Cơ Tông, đám người Cát Phác Tử cũng không có lộ ra, mà che giấu sự tình đi. Kỳ thực lúc đó đám người Cát Phác Tử liền đoán được, Trần Kim chết, rất có thể cùng Diệp Huyền có quan hệ. Mấy người Đoạn Thiên Lang tiếp tục ẩn núp, ở phụ cận Lam Quang học viện ta là muốn làm gì? Cát Phác Tử cau mày, Đoạn Thiên Lang thân là Huyền Cơ Tông phó tông chủ, tuyệt đối là thuộc về cao tầng. Bây giờ hai thế lực lớn đang đứng ở quan hệ căng thẳng nhất, bọn họ mai phục ở đây, tất nhiên không có hảo tâm gì. Đồng thời năm người này, tuyệt đối có thể xưng tụng là một con cá lớn. Nếu như có thể bắt mấy người bọn hắn, chẳng những có thể dò thăm một ít bí ẩn, càng có thể làm cho Lam Quang học viện đối với cục diện chiến đấu, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Được, liền định như thế. Trong lòng các viện phó hung ác, con người bắn ra sát cơ. Vì phòng ngừa thám tử của Huyền Cơ Tông trong Lam Quang học viện biết được tin tức, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Ban đêm hôm ấy, ở trong mật thất phía sau Lam Quang học viện, ba tên cường giả đi vào. Đầu lĩnh trên người mặc đấu bồng, Huyền Nguyên tối nghĩa, khí thế bất phàm. Là hắn. Diệp Huyền kinh hãi. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Người này chính là cường giả bảo vệ thí luyện tháp. Nghe nói ngươi có tin tức của Đoạn Thiên Lang, đến thời điểm đó, người này liền giao cho ta đi. Lão giả đấu bồng, âm thanh bình thản, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin. Diệp Huyền, người này tên Cửu Trần. Là cung phụng của Lam Quang học viện ta, tiền nhậm viện phó, một thân tu vi cao thâm khó dò, đánh bại Đoạn Thiên Lang kia, tuyệt đối là điều chắc chắn, Cửu Trần cung phụng, lần này hành động liền xem ngươi. Cát viện phó giới thiệu cho Diệp Huyền, trong giọng nói, cũng mang theo cung kính. Bái kiến Cửu Trần cung phụng. Diệp Huyền đối với hắn cung kính gật đầu, tu vi người này, kỳ thực Diệp Huyền đã sớm có cảm ứng, so với Cát viện phó xác thực không hề yếu, không nghĩ tới, lại là Lam Quang học viện tiền nhiệm viện phó. Cát Phác Tử, ngươi cũng đừng thiếp vàng trên mặt ta, lão hủ bước vào cấp 7 tầng 3, đã có mấy chục năm, kiếp này bước vào võ hoàng cảnh, e là đã không có hy vọng, nói gì cao thâm khó dò. Lão giả đấu bồng khoát tay áo một cái, trong giọng nói mang theo tiêu điều. Một tên võ vương, thời gian đột phá võ hoàng thường thường đều là có hạn chế, tuy không có tuyệt đối, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tỷ lệ đột phá sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Cửu Trần này dừng lại ở cấp 7 tầng 3 mấy chục năm, cũng không thể bước vào võ hoàng. Sau này nếu như còn muốn đột phá, so với võ vương tầng 3 phổ thông, xác thực là cực khổ tầng tầng, gian nan hơn rất nhiều. Cát viện phó lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Diệp, ngoại trừ Cửu Trần cung phụng, lần này, Dược Lão, Đông Lão cũng sẽ cùng tham gia hành động, lấy thực lực của hai người bọn họ, đối phó mấy người Huyền Cơ Tông còn lại, vẫn có niềm tin chắc chắn. Diệp Huyền nhíu mày nói, Cát viện phó, lẽ nào học viện chúng ta chỉ có thể điều động 3 người? Lần trước bên Đoạn Thiên Lang, bao quát 4 người cùng chiến, là có 5 tên cường giả, mặc dù nói Đông Lão cùng Dược Lão thực lực so, với đám người cùng chiến xác thực cường đại hơn không ít, nhưng nhân số ít như vậy, đánh bại bọn họ không thành vấn đề, nhưng nếu muốn bắt đám người Đoạn Thiên Lang, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cát Phác Tử biết ý tứ của Diệp Huyền, cười khổ một cái nói. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, bây giờ Lam Quang học viện ta cùng Huyền Cơ Tông rơi vào giao chiến, rất nhiều đạo sư của học viện. Đều có nhiệm vụ của từng người, muốn để Huyền Cơ Tông không phát hiện, đạo sư có thể phái ra, căn bản không có mấy cái. Huống chi, trên người đám người Đoạn Thiên Lang có mang bảo vật, muốn bắt toàn bộ, vốn là chuyện không thể nào. Lần này chúng ta điều động 3 người, tận lực có thể bắt giữ một người trong đó, coi như thành công. Cát Phác Tử cũng rất bất đắc dĩ. Trên người Đoạn Thiên Lang nắm giữ hạt châu thần bí, lần trước ở Lam Quang học viện đại chiến liền từng dùng tới, thậm chí có thể phá tan hộ viện đại trận của Lam Quang học viện. Vì vậy đối với bắt giữ Đoạn Thiên Lang, Cát Phác Tử vốn không có hy vọng. Hắn duy nhất nghĩ, chỉ là có thể bắt giữ một người là được. Diệp Huyền nghe xong Cát Phác Tử nói, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiêu hao nhiều như vậy, chỉ bắt một hai tiểu nhân vật, cái kia có ý gì? Chỉ là Cát viện phó nói như vậy, hiển nhiên cũng có cân nhắc của hắn. Không thể động đạo sư sao? Đầu óc của hắn hơi xoay một cái, như nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên phác họa lên vẻ mỉm cười. Ta có biện pháp. Sau nửa canh giờ, Huyền Diệp, ngươi là nói, ngươi phát hiện cứ điểm của Huyền Cơ Tông, muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động. Trong đại sảnh Hạch Tâm Điện, đám người Thiên Luân nhìn Diệp Huyền đột nhiên tới tìm, nghi hoặc nói. Diệp Huyền mỉm cười nhìn đám người Thiên Luân. Không sai, cứ điểm kia, cách Lam Quang Học Viện chúng ta có chút xa, ta một người sợ có gì bất ngờ, vì lẽ đó chuẩn bị kêu các ngươi, đương nhiên, các ngươi không muốn thì thôi. Hoa Tú Hồng một mặt khả nghi nhìn Diệp Huyền. Ngươi tiểu tử này sẽ không phải là nhìn thấy đánh cược muốn thua, chơi trò gian gì chứ? Ta có thể chơi trò gian gì, ta chỉ là sợ địa điểm có chút xa, vạn nhất bị Huyền Cơ Tông mai phục, vậy thì nguy hiểm. Các ngươi cũng biết, Huyền Cơ Tông là hận không thể gặm cốt ta, uống máu ta. Diệp Huyền lộ ra một tia giễu cợt nói. Ta nói, sẽ không là mấy người các ngươi sợ chứ? Thiên Luân lạnh lùng nở nụ cười. Đồ vật Thiên Luân ta sợ không phải là không có, nhưng Huyền Cơ Tông rác rưởi này, xưa nay còn chưa từng biết sợ. Được, chúng ta đáp ứng, ngươi nói đi, lúc nào xuất phát? Thiên Luân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngạo khí nói. Được, quả nhiên có can đảm. Diệp Huyền nở nụ cười. Thời gian là sáng sớm ngày mai, đến lúc đó, ta sẽ ở cửa học viện chờ các ngươi, có điều ta hy vọng chuyện này, các ngươi không được truyền đi, vạn nhất tin tức để lộ, cái kia sẽ không hay. Ngươi yên tâm, trong này lợi hại ta rất rõ ràng. Vậy thì quyết định như thế. Diệp Huyền nói xong, xoay người rời đi, khóe miệng phác họa lên vẻ tươi cười. Hắn nói tới biện pháp, chính là để đám người Thiên Luân cùng đến vây quét. Nếu trong học viện sắp xếp không ra đạo sư, như vậy liền để học viên động thủ cũng như thế, trải qua mấy tháng này tiếp xúc, Diệp Huyền rất rõ ràng thực lực của đám người Thiên Luân. Mấy gia hỏa này, tuy tu vi đều ở cấp 6 tầng 3 đỉnh cao, nhưng thực lực chân chính, không có một là dưới võ vương tầng 1. Đặc biệt mấy người Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng đứng đầu nhất, càng là không bình thường, có bọn họ liên thủ, bắt đám người cùng chiến, xác suất chí ít tăng lên 3 đến 5 thành. Thiên Luân, Diệp Huyền này làm sao đột nhiên mời chúng ta cùng nhau hành động, có thể làm trò gian gì hay không? Chờ Diệp Huyền rời đi, Cổ Thanh Huyền đột nhiên mở miệng nói. Thiên Luân lắc đầu. Hẳn là sẽ không, người này cùng Huyền Cơ Tông thâm cừu đại hận như vậy, quyết không phải là kẻ phản bội, chỉ là đột nhiên mời chúng ta liên thủ, xác thực là có chút kỳ quái. Không có gì kỳ quái, hành vi của người này, ta có thể đoán được một ít. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Nhìn thấy người nói chuyện, Hoa Tú Hồng hơi nhướng mày. Mộ Dung Vân Vũ, ngươi lại biết cái gì? Mộ Dung Vân Vũ cười nhạt. Ta nghĩ chuyện ban ngày, mấy vị cũng đều nghe nói. Hạo Thiên Đế Quốc La Gia Gia chủ La Mẫn cùng La Tường bị Huyền Cơ Tông bắt. Huyền Cơ Tông yêu cầu Huyền Diệp tự mình đi tới, bằng không liền giết hai người kia. Này lại có thể nói rõ cái gì? Một tên học viên cao mày nói. Mộ Dung Vân Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp. Ta cũng là người ở đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc, La Gia kia đã từng là gia tộc dưới trướng Mộ Dung gia ta, bởi vậy ta đối với La Gia biết sơ lược, theo ta được biết, La Gia này là thủ hạ của Huyền Diệp ở Hạo Thiên Đế Quốc, chuyên môn vì Huyền Diệp quản lý huyền đan các ở Hạo Thiên Đế Quốc, vì lẽ đó La Mẫn cùng La Tường bị bắt, Huyền Diệp là quyết sẽ không giảng hòa, bởi vậy ta suy đoán Huyền Diệp hành động ngày mai, rất có thể cùng này có quan hệ. Mộ Dung Vân Vũ nói, để tất cả mọi người trở nên trầm tư. Được rồi, mặc kệ Diệp Huyền kia mục đích là gì. Tối hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, đến thời điểm chúng ta chỉ cần động thủ là được, bằng vào thực lực của đám người chúng ta, dù gặp phải cường giả võ vương của Huyền Cơ Tông, xui xẻo cũng là bọn họ. Thiên Luân cuối cùng nói, rất nhanh, mọi người liền tản đi. Huyền Diệp, ngươi ứng đối thủ đoạn của Huyền Cơ Tông ra sao? Mộ Dung Vân Vũ cau mày trầm tư, trong lòng lẩm bẩm nói, làm thiên tài số một của Hạo Thiên Đế Quốc Mộ Dung gia, Mộ Dung Vân Vũ từ trong miệng Mộ Dung Vân Tiêu. Cũng biết được rất nhiều sự tình của Diệp Huyền, hiểu rõ tự nhiên so với người khác nhiều hơn rất nhiều. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một đám người ở bên ngoài viện tụ tập. Đám người Thiên Luân, tổng cộng có 6 người, phân biệt là Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng, Thạch Triển Tân, Lưu Văn Đào, cùng với Mộ Dung Vân Vũ. Trên thực tế, bình thường đệ tử có thể xông đến thí luyện tháp tầng thứ 6, liền nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương. Mà đệ tử trong Lam Quang Học Viện xông đến tầng thứ 6 ngoại trừ Diệp Huyền. Còn có 8 cái, chỉ là cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú, vì Lam Quang Học Viện xuất lực, cùng Huyền Cơ Tông chém giết, bởi vậy lần này, chỉ đến 6 cái, mà 6 người này, cũng là 6 người trước sau cùng Huyền Cơ Tông chiến đấu. Đi thôi. Không nói thêm gì, Diệp Huyền một nhóm 7 người, rất nhanh rời đi Lam Quang Học Viện, sau đó hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong thiên địa. Lam Quang Thành, trong một mật thất bí ẩn. Một lão giả cầm tờ giấy vừa truyền đến, chân mày hơi nhíu lại. Người này chính là đầu lĩnh mật thám mà Huyền Cơ Tông sắp xếp ở Lam Quang Thành, làm đại bản doanh của Lam Quang Học Viện, tuy trụ sở của Huyền Cơ Tông ở trong Lam Quang Thành sớm đã bị các viện phó phá hủy, nhưng vẫn có không ít thám tử Huyền Cơ Tông lấy các loại thân phận trà trộn ở trong Lam Quang Thành, âm thầm thu thập tình báo của Lam Quang Học Viện. Huyền Diệp này đến tột cùng muốn làm gì? Mang theo đám người Thiên Luân cùng rời đi, đến tột cùng có động tác lớn gì? Chú điểm của Huyền Cơ Tông ta ở phụ cận Lam Quang Học Viện, hiện tại tất cả đã rút đi. Lão giả trái lo phải nghĩ, nhưng không nghĩ ra kết quả gì, chỉ là đem tin tức này, thông qua trận bàn truyền ra ngoài. Khoảng cách Lam Quang Học Viện hơn 10.000 dặm, Đoạn Thiên Lang thu hồi trận bàn. Đoạn phó tông chủ, có phải là trong tông truyền tin tức gì không? Đám người cùng chiến tiến lên dò hỏi. Đoạn Thiên Lang lắc đầu. Không phải, là tin tức từ Lam Quang Thành, nói Huyền Diệp cùng đám người Thiên Luân rời học viện, không biết lại đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Cái gì? Diệp Huyền cùng đám người Thiên Luân cùng đi ra. Đoạn phó tông chủ, chúng ta có nên đi qua, giết bọn họ. Cuồng chiến lập tức kích động lên, ánh mắt tàn nhẫn, làm ra một động tác trảm thủ. Đoạn Thiên Lang trực tiếp từ chối. Không được. Đoạn phó tông chủ. Cuồng chiến nhất thời cuống lên. Diệp Huyền kia cùng Thiên Luân, là một đám học viên hạch tâm nhất của Lam Quang Học Viện. Khoảng thời gian này, quét dọn không ít chú điểm của Huyền Cơ Tông chúng ta. Chỉ cần chúng ta bắt bọn họ, đối với Lam Quang Học Viện mà nói, tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Cuồng chiến, ngươi nên rõ ràng vị trí của ngươi. Đoạn Thiên Lang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không có mệnh lệnh của tông chủ, chúng ta phải ở lại đây, tuyệt đối không thể tự ý hành động. Trên mặt Cuồng chiến lộ ra một tia tức giận. Đoạn phó tông chủ, ta cũng không phải tự ý hành động, mà là kiến nghị ngươi, năm chúng ta từ lần trước ở Lam Quang Học Viện hành động, ở đây cũng đã mấy tháng, tông chủ căn bản không truyền đạt nhiệm vụ cho chúng ta, lại không cho chúng ta trở lại, này đến tột cùng là có ý gì? Không nói những cái khác, lần trước Lỗ Nam Thái Thượng trưởng lão chết, rõ ràng là có thể tránh, nếu như lần kia nghe ta, chúng ta ra tay, chỉ bằng mấy học viên kia, há có thể phá hoại trụ sở của chúng ta, tạo thành tổn thất lớn như vậy. Ta không hiểu, trong tông đang suy tính cái gì? Vẫn chờ ở trong thành trì, không bước chân ra khỏi cửa, không có chút tự do, Cuồng chiến cũng tức sôi ruột. Đúng Đoạn phó tông chủ, ngươi có phải là nên đề nghị một chút, chúng ta ở đây chuyện gì cũng làm không được, trơ mắt nhìn trụ sở trong tông bị phá hủy, điều này cũng không phải một chuyện tốt. Một bên đám người Chu Triển Luân cũng tràn đầy đồng cảm. Nghe nói đám người Thiên Luân này, là học viên đứng đầu nhất của Lam Quang Học Viện, chỉ cần bắt bọn họ, Lam Quang Học Viện còn dám lớn lối như vậy sao? Tả Sát lè lưỡi, liếm liếm môi, trong con ngươi sát khí phân tán. Đoạn Thiên Lang thở dài. Các ngươi nói, ta tự nhiên đều hiểu, thế nhưng trong tông cho chúng ta nhiệm vụ, chính là ẩn núp ở đây, tông chủ đại nhân làm, tự nhiên có cân nhắc, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành. Cân nhắc cái gì? Cuồng chiến một mặt khó chịu nói. Hiện tại Lam Quang Học Viện đang không ngừng quét dọn trú điểm của chúng ta, tiếp tục như thế, e sợ ngay cả nơi này của chúng ta, cũng phải bị càn quét. Hắn dám. Chu Triển Luân xì cười một tiếng. Nơi này là địa bàn của Minh Nguyệt Đế Quốc, Thánh Phỉ Thành Liễu Thành Chủ cùng Huyền Cơ Tông chúng ta giao hảo, Lam Quang Học Viện kia dù như thế nào, cũng không dám giết tới nơi này. Đám người Đoạn Thiên Lang không biết, ở thời điểm bọn hắn nghị luận, một chiếc luyện kim phi chu, đang bằng tốc độ kinh người, bay vút về phía Thánh Phỉ Thành. Trong thuyền, đám người Thiên Luân mỗi một người đều đánh giá luyện kim phi chu, trong bóng tối suy đoán không ngớt. Trước đó thời điểm Diệp Huyền lấy ra luyện kim phi chu, mấy người bọn họ đều sợ hết hồn. Theo đám người Thiên Luân biết, trong học viện luyện kim phi chu cực kỳ ít ỏi, tổng cộng chỉ có 2-3 chiếc, Diệp Huyền có thể xin đến một chiếc luyện kim phi chu như thế, có thể thấy được lần hành động này, xác thực vô cùng trọng yếu. Tốc độ của luyện kim phi chu vô cùng nhanh chóng, vẻn vẹn hơn một canh giờ sau, đám người Diệp Huyền liền đến phụ cận Thánh Phỉ Thành. Nên chính là chỗ này. Diệp Huyền thu hồi luyện kim phi chu, mọi người đi ra. Đám người Thiên Luân nhìn trái, nhìn phải, đều không hiểu mình hiện tại là tới nơi nào. Huyền Diệp, ngươi nói những người kia, ở chung quanh đây. Đột ngột, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, từ phía trên mọi người vụt xuống 3 bóng người. Đông Lão, Dược Lão, còn có vị này chính là... 6 người Thiên Luân đều sợ hết hồn. Vừa rồi đám người Đông Lão cũng không có tiến vào luyện kim phi chu, mà theo sát ở mặt sau luyện kim phi chu, đợi đến chỗ cần đến, lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Chư vị, các ngươi không cần căng thẳng, nhiệm vụ lần này khá là đặc thù. Vì lẽ đó, trước đó không có nói cho chư vị. Dược Lão nhìn đám người Thiên Luân, giải thích cặn kẽ. Đám người Thiên Luân mỗi cái giật mình tỉnh lại, dồn dập xua tay, đồng thời âm thầm hoảng sợ. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Lão giả đấu bồng kia, tuy bọn họ không quen biết, nhưng ở thời điểm tiến vào thí luyện tháp đều gặp, tuyệt đối là cường giả của học viện. Một lúc mới bắt đầu, đám người Đông Lão đều không xuất hiện, thời điểm tới chỗ cần đến, mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy nhiệm vụ lần này không phải bình thường. Cửu Trần Cung Phụng, Đông Lão, Dược Lão, những người kia chính là ở gần thành trì này, chu vi sẽ không vượt qua mấy trăm dặm. Diệp Huyền căn cứ trận bàn của Trần Kim lưu lại khí tức, cũng chỉ có thể tìm tới chung quanh đây. Cửu Trần gật gù, lấy ra địa đồ, hơi quan sát, lúc này mới ngưng tiếng nói. Nơi này hẳn là cảnh nội của Minh Nguyệt Đế Quốc, ở phía nam trăm dặm, có một tòa thánh phỉ thành. Nếu ngươi nói là thật, như vậy những người kia, nên ở trong thánh phỉ thành. Minh Nguyệt Đế Quốc, thánh phỉ thành. Đông lão cùng Dược lão đều nhíu mày. Minh Nguyệt Đế Quốc cũng là một trong 10 thế lực lớn của mộng cảnh Bình Nguyên. Nếu như đám người Đoạn Thiên Lang thật sự ở đây, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Có điều, sự tình đã đến trình độ này, tự nhiên cũng không thể từ bỏ. Đi thôi. Soạt soạt soạt. Trong nháy mắt, 10 bóng người, cắt phá trời cao, bạo vút về phía thánh phỉ thành. Khoảng cách trăm dặm, thoáng cái liền qua, chỉ chốc lát sau, mọi người cũng đã đi tới bầu trời thánh phỉ thành. Thánh phỉ thành này chiếm diện tích mấy trăm dặm, là biên cảnh của Minh Nguyệt Đế Quốc, một thành trì mậu dịch sầm uất, ở mộng cảnh Bình Nguyên cũng khá có thanh danh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầy người rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt. Huyền Diệp, chúng ta đến tột cùng là tới tìm ai? Lẽ nào là cao tầng của Huyền Cơ Tông? Nhưng thành trì lớn như vậy, coi như thật có cao tầng Huyền Cơ Tông, chúng ta cũng không tìm được. Mấy tên học viên nghi hoặc mở miệng, đến lúc này, bọn họ ngay cả mục đích của nhiệm vụ lần này cũng còn không biết. Chỉ biết, trong thành trì này tựa hồ có mấy nhân vật trọng yếu, là mục tiêu của bọn họ. Cực kỳ lớn, nhưng cứ giao cho ba chúng ta. Đi, chúng ta đi vị trí trung tâm của thánh phỉ thành. Kình khí xuyên không, 10 bóng người như lưu quang, trong nháy mắt đi tới trung tâm thánh phỉ thành, trôi nổi ở bầu trời thánh phỉ thành. Ồ, mau nhìn trên trời làm sao đột nhiên xuất hiện mấy người. Khí tức thật đáng sợ, này đến tột cùng là cường giả nơi nào đến. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, có 10 bóng người, trong đó 7 người nắm giữ phi hành linh bảo cùng cánh chim, còn có 3 cái. Đứng lơ lửng trên không, trời ạ, là cường giả võ vương. Sự xuất hiện của đám người Diệp Huyền, ngay lập tức hấp dẫn không ít võ giả của Thánh Phỉ Thành ở phía dưới chú ý, từng cái khiếp sợ ngẩng đầu, nghị luận sôi nổi. Sắc mặt Cửu Trần cung phụng bất biến, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối trận bàn hình bát quái, kể cả Dược lão và Đông lão, cùng đưa Huyền Nguyên vào trong ngọc bội. Một luồng gợn sóng vô hình bao phủ ra, thật giống như cục đá rơi xuống mặt nước, gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ Thánh Phỉ Thành. Hừm, đây là phủ thành chủ, bên trong có một tên võ vương, hẳn là thánh phỉ thành thành chủ. Nơi này cũng ẩn giấu một tên cường giả võ vương. Trong gợn sóng, từng đạo huyền thức kết hợp hồn thức càn quét, điều tra trong thánh phỉ thành rõ rõ ràng ràng. Hà, đây là... Thời điểm ba người Cửu Trần điều tra đến thành Nam, ở trong một phủ đệ hẻo lánh, năm đạo khí tức cường hãn, trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu bọn họ. Năm tên cường giả võ vương, một tên cấp 7 tầng 3. 4 tên cấp 7 tầng 1, quả nhiên là đám người Đoạn Thiên Lang. Trên mặt ba người Cửu Trần nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, tuy bọn họ rất tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lần này đến đây, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng hiện tại, nhận biết được đám người Đoạn Thiên Lang, trong lòng lập tức lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Soạt soạt soạt, căn bản không có chút do dự gì, đám người Cửu Trần trong nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, bạo lướt về phía thành Nam. Mà trong nháy mắt huyền thức của đám người Cửu Trần đảo qua toàn bộ Thánh Phỉ Thành, các võ vương trong Thánh Phỉ Thành cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này. Không tốt, đám người Đoạn Thiên Lang đang ở trong phủ đệ tu luyện lập tức nhảy một cái. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một thanh âm quát chói tai ở trong thiên địa này vang dội. Đoạn Thiên Lang, lăn ra đây cho ta. Ầm ầm quát chói tai, giống như sấm sét ở trên bầu trời Thánh Phỉ Thành ầm ầm nổ vang, rung động tâm thần của mỗi người. Đám người Cửu Trần hóa thành một tấm võng lớn, hoàn toàn vây quanh phủ đệ của đám người Đoạn Thiên Lang, ánh mắt sắc bén. Trời ạ, mục tiêu của chúng ta, dĩ nhiên là Huyền Cơ Tông Đoạn Thiên Lang. Đám học viên Thiên Luân, cho đến lúc này mới biết mình mục tiêu của chuyến này, từng cái tâm thần giật mạnh, nhưng đón lấy, một luồng cuồng nhiệt từ trong con người của bọn họ tỏa ra. Bắt Huyền Cơ Tông Phó Tông Chủ, còn có chuyện gì, có so với này càng thêm kích động lòng người sao? Phía dưới, các võ giả bình thường ở dưới uy thế của đám người Cửu Trần, đã sớm sợ đến chạy trốn tứ phía, quan sát từ đằng xa. Đồng thời bọn họ cũng nghe được Cửu Trần gầm lên, Huyền Cơ Tông Đoạn Thiên Lang. Này không phải Huyền Cơ Tông Phó Tông Chủ sao? Lẽ nào người này ở trong thánh phỉ thành của bọn hắn? Một ít người tương đối thông tuệ, cũng trong nháy mắt nghĩ đến đám người thân phận của Cửu Trần. Vào giờ phút này, dám cùng Huyền Cơ Tông công nhiên hò hét, ngoại trừ Lam Quang Học Viện còn có thể là ai? Nói cách khác, 10 người trên bầu trời đều là cường giả của Lam Quang Học Viện. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng trong Thánh Phỉ Thành đều nín hơi, bọn họ dự liệu được, tựa hồ có một hồi đại sự kinh thiên động địa, muốn ở Thánh Phỉ Thành của bọn hắn sinh ra. người nào dám ở Thánh Phỉ Thành ta hô to gọi nhỏ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm phẫn nộ ở trên bầu trời Thánh Phỉ Thành vang lên, tiếp theo một vệt sáng từ phủ thành chủ lướt ầm ầm ra, xuất hiện ở trước mặt đám người Cửu Trần. Người này mặc trường bào màu đỏ thẫm, chính là một nam tử trung niên, sắc mặt hồng hào, thần thái mang theo tức giận, không giận mà uy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới đáy, dân chúng Thánh Phỉ Thành trong khoảnh khắc tất cả đều kích động, nam tử trung niên kia đúng là Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa. Cảm nhận được khí tức trên thân đám người Cửu Trần, sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa nhất thời biến đổi, híp mắt quát lạnh. Mấy vị, ta chính là Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa, mấy vị tựa hồ không phải người Minh Nguyệt Đế quốc ta. Không biết đến Thánh Phỉ Thành ta, là vì chuyện gì? Công nhiên ở trên bầu trời Thánh Phỉ Thành ta lộ liễu như vậy, không phải rất thỏa đáng. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, ngữ khí của hắn làm vô số dân chúng ở phía dưới không ngừng kích động. Cửu Trần căn bản không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, huyền thức thời khắc giám thị tất cả. Dược lão nhìn Chu Kinh Nghĩa chắp tay. Hóa ra là Chu Kinh Nghĩa thành chủ, chúng ta chính là đạo sư của Lam Quang Học Viện, đến Thánh Phỉ Thành, là tới bắt hung thủ làm ác ở Lam Quang Học Viện ta, nếu như có mạo phạm, kính xin Chu Kinh Nghĩa thành chủ bao dung. Hóa ra là chư vị Lam Quang Học Viện. Chu Kinh Nghĩa gật gù. Mấy vị đường xa mà đến, Chu Kinh Nghĩa ta thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, đúng là có chút thất lễ, có điều Thánh Phỉ Thành ta, sao lại có hung thủ làm ác ở Lam Quang Học Viện? Trong này, có phải là có chút hiểu lầm gì không? Nếu như mấy vị không ngại, có thể tới Thánh Phỉ Thành phủ thành chủ ta, mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút. Chu Kinh Nghĩa con ngươi đảo một vòng, khách khí nói. Ở thời điểm đám người dược lão giao lưu, lúc này trong phủ đệ phía dưới bị vây quanh, đã loạn tung tùng phèo. Đoạn phó tông chủ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao Lam Quang Học Viện lại đột nhiên giết tới nơi này? Đám người Chu Triển Luân tụ tập cùng nhau, đều có chút khó có thể tin, biểu hiện mang theo hoảng loạn. Mọi người không nên hoảng hốt. Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang cũng hết sức khó coi, cắn răng nói. Từ Lam Quang Học Viện truyền về tình báo đến xem, đám người Cát Phác Tử căn bản không có di động gì, mấy đạo sư cường đại cũng không có cử động, ai biết những người này làm sao lại đột nhiên đi tới Thánh Phỉ Thành. Đoạn Thiên Lang cũng có chút không dám tin tưởng. Đoạn Phó Tông Chủ, Dược Thành cùng Đông Bắc Sâm kia, chúng ta đều biết, nhưng người đầu lĩnh đội đấu bồng, đến tột cùng là ai? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói, xem khí tức trên người hắn? Tựa hồ cũng không kém Cát Phác Tử Lam Quang Học Viện nơi nào đến nhiều cao thủ, như vậy. Còn có mấy học viên kia, ta nói sao, trước thời điểm nhận được tình báo, còn không biết bọn họ nhìn chằm chằm chú điểm nào, còn bà nó, hóa ra là nhìn chằm chằm chúng ta, thao. Hiện tại liền hy vọng, Chu Kinh Nghĩa có thể cản bọn họ, nếu đám người kia dám giết tới nơi này, khẳng định là có nắm chắc. Huyền Cơ Tông mấy người, đều là tức giận mắng không ngớt. Bọn họ ẩn núp ở Thánh Phỉ Thành, căn bản không người biết được, bây giờ Lam Quang Học Viện đột nhiên giết tới. Để bọn họ làm sao không hoảng loạn. Giữa bầu trời, Đoạn Thiên Lang, nghe nói ngươi là Huyền Cơ Tông phó tông chủ, thân phận hiển hách, thực lực cao cường, thế nào, hiện tại làm con rùa đen rút đầu. Ta biết ngươi ở đây, mau lăn ra đây cho ta. Đối mặt đề nghị của Chu Kinh Nghĩa, Cửu Trần căn bản không để ý đến, chỉ nhìn chòng chọc vào phủ đệ phía dưới, lần thứ hai ầm ầm hét cao. Cuồng chiến, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Làm sao, hiện tại không dám ra. Diệp Huyền cũng cười gằn, âm thanh như một lợi kiếm, đâm vào nội tâm Cuồng Chiến. Chết tiệt! Bên trong phủ đệ, Cuồng Chiến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, ánh mắt oán độc, tràn ngập sát cơ. Mấy vị, Chu Kinh Nghĩa ta kính các ngươi là cường giả Lam Quang Học Viện, mới nói trao đổi, chỉ là mấy người các ngươi không khỏi cũng quá không để Chu Mỗ ta ở trong lòng đi. Thấy Cửu Trần căn bản không để ý tới mình, sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa nhất thời khó xem ra, bỗng nhiên quát lên. Nơi này là địa bàn của Minh Nguyệt Đế quốc ta. Có chuyện gì, đi phủ thành chủ trao đổi, diễu võ dương oai như thế, lẽ nào không để Minh Nguyệt Đế quốc ta ở trong mắt? Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, chuyện đám người Đoạn Thiên Lang ở nơi đây, hắn là rõ rõ ràng ràng, bản thân của hắn, cũng cùng Huyền Cơ Tông có quan hệ nhất định, tự nhiên không hy vọng đám người Đoạn Thiên Lang xảy ra chuyện gì. Ngươi là Thánh Phỉ Thành thành chủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Chu Kinh Nghĩa. Thấy Diệp Huyền một thiếu niên cũng dám nói chuyện như thế, trong lòng Chu Kinh Nghĩa cực kỳ khó chịu. Chỉ là vào lúc này, hắn cũng không tiện bộc phát. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn. Đưa người một chữ, cút. Đám người Đoạn Thiên Lang ẩn núp ở đây mấy tháng. Diệp Huyền không tin Chu Kinh Nghĩa làm Thánh Phỉ Thành thành chủ sẽ không biết. Hơn nữa nhìn thái độ của hắn, hiển nhiên là cùng đám người Đoạn Thiên Lang có một số quan hệ không minh bạch. Chu Kinh Nghĩa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, suýt phun một ngụm máu. Hắn đường đường Thánh Phỉ Thành thành chủ, cường giả võ vương của đế quốc, lúc nào bị người nhục mạ như thế. Hơn nữa nhục mạ hắn, vẫn là một thiếu niên nhìn qua không quá 20 tuổi. Dân chúng Thánh Phỉ Thành phía dưới, giờ khắc này cũng phẫn nộ lên. Chu Kinh Nghĩa thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, cường giả số 1 của Thánh Phỉ Thành, tự nhiên cũng là đối tượng vô số dân chúng của Thánh Phỉ Thành sùng bái. Đám người Diệp Huyền không để Thánh Phỉ Thành ở trong mắt, cũng chọc giận bọn họ. Chu Kinh Nghĩa hít sâu một hơi, thật vất vả áp chế lửa giận lại nói. Tiểu tử, nể tình ngươi còn trẻ, không biết nói chuyện, trước tha cho ngươi một mạng. Chợt, Chu Kinh Nghĩa nhìn về phía ba người Cửu Trần, lạnh như băng nói. Có điều mấy người các hạ, cũng cho rằng như thế sao? Tuy thực lực của Chu Kinh Nghĩa ta không đủ, nhưng thân là Thánh Phỉ Thành thành chủ, thì có chức trách bảo vệ dân chúng Thánh Phỉ Thành an nguy, huống chi tôn nghiêm của Minh Nguyệt Đế quốc ta, cũng không cho phép các ngươi ở đây làm càn. Chu Kinh Nghĩa đại nghĩa lẫm nhiên, nhất thời trêu đến vô số dân chúng phía dưới ca tụng khen hay. Cửu Trần vẫn không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó một chữ cũng chẳng thèm nói, trực tiếp vỗ ra một trưởng, xèo, trưởng ảnh mông lung, một đạo trưởng ảnh màu đen, trong nháy mắt bổ về phía ngực của Chu Kinh Nghĩa. Chu Kinh Nghĩa giật nảy cả mình, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Cửu Trần sẽ ngông cuồng như thế, nói động thủ liền động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vung hai tay nằm ngang ở trước ngực, chỉ nghe phịch một tiếng, một nguồn lực lượng truyền đến, cả người Chu Kinh Nghĩa như diều đứt dây đập xuống đất. Một tiếng vang ầm ầm, đống kiến trúc kia trong nháy mắt bị đập ra một cái hố to lớn, bụi mù tràn ngập. Động thủ, một quyền đánh bay Chu Kinh Nghĩa, Cửu Trần lạnh lùng quát khẽ một tiếng, trước tiên nhằm về phía phủ đệ. Tên đã bắn ra không thể thu lại, Cửu Trần rất rõ ràng, chuyện đến nước này, những cái khác hết thảy đều không còn quan trọng nữa, trọng yếu duy nhất chính là bắt đám người Đoạn Thiên Lang. Các ngươi không ra, vậy ta liền đuổi bọn ngươi ra. Một trưởng ảnh to lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, trưởng ảnh mông lung hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm đập xuống phủ đệ phía dưới. Toàn bộ phủ đệ ở trong khoảnh khắc nổ tung ra, hóa thành gạch vụn đầy đất, bụi mù tràn ngập, năm bóng người cường hãn từ trong phế tích lướt ầm ầm ra. Xèo xèo xèo. Năm bóng người vừa xuất hiện, trong thiên địa liền bị huyền nguyên mông lung bao phủ, đám người Cửu Trần khí tức cường hãn cùng khí tức của năm người Đoạn Thiên Lang ở trên bầu trời điên cuồng va chạm, hình thành một luồng huyền nguyên gió xoáy to lớn. Các ngươi cuối cùng cũng coi như biết đi ra. Ta còn tưởng rằng, các ngươi làm con rùa đen rút đầu phải làm đến cùng chứ. Cửu Trần cao cao trôi nổi ở trong trời đất, lạnh lùng nói. Đoạn Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn đám người Cửu Trần giữa bầu trời, giữa hai lông mày có sát khí lạnh lẽo âm trầm phân tán. Lam Quang Học Viện các ngươi, vẫn đúng là để mắt đoàn mỗ ta, lại phát động nhiều người như vậy. Có điều, tựa hồ trong này có 7 cái vẫn là học viên, ngay cả võ vương, cũng không đạt đến, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta. Khóe miệng của Đoạn Thiên Lang mang theo cười gằn, giữa hai lông mày tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Có thể ngăn cản hay không, chiến qua mới biết. Cửu Trần cười lạnh một tiếng. Huyền Cơ Tông ngươi, thương tổn đệ tử Lam Quang Học Viện ta, ở Lam Quang Học Viện ta làm sằng làm bậy, hôm nay, ta liền cùng các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt tiếng, Cửu Trần trực tiếp bạo lướt về phía Đoạn Thiên Lang. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, một trưởng ảnh mông lung ở trước mặt hắn xuất hiện. Trên trưởng ảnh này, ánh sáng lưu chuyển, đạo đạo khí tức mông lung bốc lên, phía trên vân tay rõ ràng, cuối cùng như hóa thành thân thể máu thịt chân chính, vô cùng uy mãnh. Hừ, U Mộng Chi Linh, phá cho ta. Trường kiếm sau lưng Đoạn Thiên Lang đột nhiên ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm bổ ra, vô số cánh hoa theo gió bao phủ, bổ vào trên thủ trưởng, trong tiếng nổ kịch liệt, một luồng lực lượng đáng sợ lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra. Lực lượng vô hình bao phủ ở phía dưới, rất nhiều võ giả ở Thánh Phỉ Thành đều bị chèn ép đến cả người đau nhức, thất khiếu chảy máu. Không tốt, mau lui lại. Thanh âm hoảng sợ vang dội, vô số võ giả điên cuồng rút lui, mắt lộ ra kinh hãi. Đoạn Thiên Lang cùng Cửu Trần giao chiến quá mức đáng sợ, vẻn vẹn là tản mát ra khí tức, liền làm không ít võ tôn ở đây cũng khó có thể chịu đựng, bọn họ không thể tin được. Ở trung tâm song phương giao thủ uy lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. E là võ tôn căn bản kiên trì không được một chớp mắt, sẽ biến thành cho bụi. Rầm rầm rầm. Nổ vang không ngừng vang vọng. Trong giao chiến, trường kiếm màu tím của Đoạn Thiên Lang bao phủ anh hoa, từng đóa tung bay, ở dưới trường ấn màu đen nghiền ép, không ngừng nổ tung. Hừm, làm sao có thể? Đoạn Thiên Lang thấy thế, giật này cả mình, người đội đấu bồng đối diện này mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn, so với các viện phó trước đó hắn giao thủ. Chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Ở dưới trường ấn của đối phương nghiền ép, Đoạn Thiên Lang không ngừng lùi lại. Đáng chết. Ánh mắt của Đoạn Thiên Lang ngưng lại, biết tiếp tục như thế là không xong, tâm thần đột nhiên động một cái, tiếp theo một đại ấn màu vàng đất trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Oanh ầm. Đại ấn cùng trường ấn màu đen đụng vào nhau, khí tức mông lung hỗn độn tung bay, đại ấn màu vàng đất nhẹ nhàng chấn động, ngay lập tức đập vỡ tan trưởng ấn của Cửu Trần. Tiếp theo đại ấn mang theo uy lực không gì sánh kịp, nghiền ép về phía Cửu Trần. Đại ấn này lớn lên theo gió, trong xoay tròn không ngừng lớn lên, chớp mắt liền biến thành mười mấy trượng, như một ngọn núi nhỏ, trôi nổi ở trong thiên địa. Phía trên hào quang lưu chuyển, các loại bùa chú không ngừng lóng lánh, phảng phất như có chân long bay lên, hoàng khí cuồn cuộn. Từng tia hỗn độn khí rủ xuống, phía dưới vô số võ giả, đều ở dưới luồng khí tức này không tự kìm hãm được quỳ lại, tâm thần chịu đến áp bức to lớn. Đây chính là hoàng binh cấp 8 của Đoạn Thiên Lăng sao? Quả nhiên đáng sợ, võ hoàng, ta đến tột cùng phải như thế nào, mới có thể bước vào cảnh giới này? Ánh mắt Cửu Trần ngưng lại, hắn đã sớm biết tin tức Đoạn Thiên Lăng nắm giữ hoàng binh, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lẩm bẩm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen, trên chùy thủ hàn quang tỏa ra. Hư không xung quanh dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện từng tia vết nứt. Nhìn thấy chùy thủ màu đen này, trong lòng Đoạn Thiên Lang nhất thời chìm xuống, người mang đấu bồng màu đen lại cũng nắm giữ hoàng binh, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lần này, sợ là sẽ nguy hiểm. Hắn đưa mắt nhìn lại, cách đó không xa, bốn tên thái thượng trưởng lão Chu Triển Luân, đang cùng đám người dược lão lạnh lùng đối lập. Muốn thắng được một chút hy vọng sống, nhất định phải từ trên thân người đội đấu bồng này đột phá. Trong lòng Đoạn Thiên Lang quyết tâm. Hắn biết rõ, trận chiến của hắn cùng người đội đấu bồng mới là chỗ mấu chốt nhất trên toàn bộ chiến trường. Hắn thắng, như vậy mấy người còn có một chút hy vọng sống. Nếu hắn thua, tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đoạn Thiên Lăng đột nhiên trở nên hung tàn, mạnh mẽ giết về phía Cửu Trần. Cùng lúc đó, một chỗ khác, mấy người dược lão cũng dồn dập ra tay. Trong đó dược lão đối đầu, chính là Chu Triển Luân lần trước cùng hắn giao chiến. Lần trước ngươi và ta trong lúc đó không có phân ra thắng bại. Lần này, liền để chúng ta phân cái cao thấp đi. Chu Triển Luân đứng thẳng ở trên người khôi địa thú, cả người tỏa ra khí thế ác liệt. Phân cao thấp. Giờ khắc này ngươi có tư cách sao? Dược lão trào phúng nở nụ cười, không nói nhảm, trực tiếp hung hãn ra tay. Cùng lúc đó, đông lão thì nhìn chằm chằm tà sát. Khí tức trên người tà sát tà ác, thuộc về loại ám sát, là trong tứ đại thái thượng trưởng lão. Một người quỷ dị nhất, đông lão vì phòng ngừa các học viên chịu đến bất ngờ gì, vì lẽ đó nhìn chằm chằm đối phương. Hắn căn bản không có nương tay, kim cương huyền bảo đầy trời cấp tốc hóa thành một mảnh thiên la địa võng, bao phủ về phía tà sát. Hê hê, Đông Bắc Sâm, ngươi lại nhìn chằm chằm ta có phải là nên rất vinh hạnh không? Tà sát cười khằng khặc quái dị, ánh mắt nghiêm nghị, Đông lão chính là võ vương tầng 2, kết hợp thân phận luyện hồn sư, thực lực có thể so với một ít võ vương tầng 3, để tà sát cực kỳ nghiêm nghị. Khà khà, nhìn dáng dấp 7 người chúng ta, chỉ có thể đối phó 2 người này, thực sự là vô vị. Thấy đám người đông lão cấp tốc tìm được đối tượng, đám người thiên luân nhìn cuồng chiến cùng Lãnh Vô Tẫn, đều có chút không nói gì. Bọn họ 7 người, đối phó 2 tên võ vương, lấy bọn họ tâm cao khí ngạo, nếu như không phải bởi vì chấp hành nhiệm vụ, căn bản chẳng muốn động thủ. Như vậy đi, 7 chúng ta chia làm 2 nhóm. Thiên luân liếc nhìn Diệp Huyền cùng Cổ Thanh Huyền, bắt đầu thương nghị. Không cần, cuồng chiến này liền giao cho ta đi. Diệp Huyền trực tiếp đứng ra, lạnh giọng nói. Cuồng chiến truy sát hắn lâu như vậy. Nếu không hắn tự tay đánh giết, sao có thể hả giận? Lại bị cướp một cái. Đám người thiên luân trực tiếp không nói gì. Có điều, Diệp Huyền cùng cuồng chiến ân oán, bọn họ cũng rất rõ ràng. Đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này, hết sức đi cùng Diệp Huyền tranh giành. Vậy 6 chúng ta, chẳng phải là đối phó một cái này. Đám người Mộ Dung Vân Vũ quệt miệng, trên mặt hứng thú không cao. Lãnh Vô Tẫn cùng cuồng chiến nhìn thấy đám người Diệp Huyền như thương lượng mua hàng, thương lượng ai tới đối phó bọn họ, đều lộ ra thần sắc tức giận. Ta nói mấy thằng nhóc các ngươi, không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta đi. Lãnh Vô Tẫn lạnh lẽo lên tiếng, hắn tay cầm chiến đao, hàn khí lạnh lẽo phóng thích, từng mảnh hoa tuyết ở trong thiên địa tung bay. Ồ, hàn băng áo nghĩa, có chút ý nghĩa. Ánh mắt mấy người thiên luân đều sáng. Trước tiên để cho ta tới gặp gỡ Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão này một chút. Không được, Lãnh Vô Tẫn này, giang hồ bí danh hàn băng đao, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. So với lần trước chúng ta đánh giết Huyền Cơ Tông Võ Vương Lỗ Nam, tiếng tăm lớn hơn nhiều, lần trước Lỗ Nam kia, ta cũng không có động thủ, Lãnh Vô Tẫn này, nhất định phải cho ta. Ngươi được sao? Ta không được lẽ nào ngươi được? Đám người thiên luân tranh luận dồn dập. Đáng chết. Sắc mặt của Lãnh Vô Tẫn vốn trắng như tuyết, giờ khắc này càng thêm trắng xám, tức giận nói. Không muốn cãi, mấy người các ngươi đều phải chết. Dứt tiếng, hắn một đao chém ra. Huyền nguyên hàn băng nồng nặc, ở trong thiên địa hình thành một luồng hơi lạnh bão táp, hóa thành một mảnh mưa đá gió xoáy, bao phủ về phía đám người thiên luân. Hắn là ra tay với ta, để ta tới. Hàn khí bão táp, trước tiên đến trước người Lưu Văn Đào, hắn mừng rỡ như điên, một đao mạnh mẽ bổ ra. Oanh ầm, một luồng lực lượng hàn băng khủng bố thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt tràn vào trong thân thể Lưu Văn Đào. Bên ngoài thân hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt tràn ngập lên tầng một băng cứng mỏng manh, cả người bay ngược ra. Răng rắc. Trong quá trình bay ngược, hàn băng phá nát, sắc mặt Lưu Văn Đào tái nhợt, môi phát tím, tay phải nắm chiến đao mơ hồ run rẩy. Thật mạnh, lực lượng hàn băng thật đáng sợ. Lưu Văn Đào âm thầm hoảng sợ, võ vương tầng 1, hắn không phải là không có giao thủ qua, thế nhưng đáng sợ như Lãnh Vô Tẫn, vẫn là lần thứ nhất, chỉ một chiêu, thân thể của hắn liền chịu đến thương tích không nhẹ. Không chỉ hắn, Lãnh Vô Tẫn công kích, chính là phạm vi công kích quần thể, trong 6 người, Thạch Triển Tân cùng Mộ Dung Vân Vũ, tương tự bay ngược ra ngoài, trên tóc kết một tầng băng tiết. Mà Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng so với 3 người Lưu Văn Đào, thì tốt hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ rút lui một bước, trong đó Thiên Luân, thân hình thậm chí bất động, không bị ảnh hưởng. Lãnh Vô Tẫn cau mày, 6 tên học viên này, thực lực xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng này lại đã làm sao? Chỉ là mấy thằng nhóc, cũng muốn giết hắn. Quả thực buồn cười. Hôm nay, liền để bọn họ biết, thiên tài cùng cường giả trong lúc đó, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Một đao bổ ra, Lãnh Vô Tẫn lướt ầm ầm, cùng đám người Thiên Luân chiến thành một đoàn. Một bên khác, Cuồng Chiến cùng Diệp Huyền lẫn nhau đứng ngạo nghễ trên bầu trời, lạnh lùng đối diện. Tiểu tử thúi, ngươi lại muốn một người đối chiến ta, không cảm thấy mình quá ngông cuồng sao? Hai con mắt của Cuồng Chiến âm lạnh, giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Diệp Huyền trào phúng nở nụ cười. Cuồng Chiến, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Năm đó, từ Vô Không Lĩnh bắt đầu, ngươi vẫn truy sát ta, truy sát đến đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc, cuối cùng lại giết tới Lam Quang Học Viện. Hiện tại, ta đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội này. Năm đó, thời điểm trong cơ thể Diệp Huyền có mang minh tâm chủng, một đường bị Cuồng Chiến truy sát, qua tháng ngày đông bôn tây trốn thì đến hôm nay, tất cả những thứ này, cũng là thời điểm nên trả lại. Giết chết con trai Cuồng Phong của ta, quả nhiên là ngươi. Con ngươi của Cuồng Chiến, trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt thù hận kia, phảng phất như dốc hết ngũ hồ chi thủy, cũng không cách nào tưới tắt. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng có cường giả Lam Quang Học Viện nhiều ở bên cạnh, ngươi liền có thể giết ta sao? Cuồng Chiến ta ngang dọc giang hồ mấy chục năm, võ giả chết ở trên tay ta, vô số kể, mà ngươi, cuối cùng cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Bất diệt quang luân, đi. Giữa chân mày Cuồng Chiến, đột nhiên phóng ra một đạo hào quang màu vàng. Đạo hào quang này trong nháy mắt hóa thành một quang luân, bổ ra không khí, chém về phía Diệp Huyền. Nhanh, quá nhanh. Quang luân kia hầu như là thoáng qua trong lúc đó, liền đến trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Đừng xem Cuồng Chiến ngữ khí cản rỡ, nhưng trong lòng hắn, kỳ thực cực kỳ cẩn thận, thời điểm cùng Diệp Huyền trò chuyện, liền không ngừng thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể, sau đó ở lúc mấu chốt, phát động một đòn sấm sét. Mục đích chính là muốn Diệp Huyền không kịp phản ứng, trong nháy mắt chém giết. Nếu như là võ giả bình thường, mưu kế của Cuồng Chiến có thể sẽ thực hiện được, đáng tiếc hắn gặp phải chính là Diệp Huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong nháy mắt quang luân sắp chém xuống, độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, trọng kiếm màu đen, nhanh như chớp giật, nhẹ nhàng phẳng phất như một lông chim, không có bất kỳ trọng lượng, trong nháy mắt bổ vào trên bất diệt quang luân. Trong rung động kịch liệt, Diệp Huyền nhẹ nhàng rút lui vài bước, áo bào trên người ở dưới kình khí trùng kích, phát sinh tiếng vang ào ào ào. Cuồng Chiến cả kinh, lại bị hắn chặn lại rồi. Bất diệt quang luân, thiên ti, xèo xèo xèo. Quang luân màu vàng lít nha lít nhít, như từng giọt mưa bụi, điên cuồng rơi xuống, ánh sáng óng ánh, nhuộm bầu trời thành màu vàng sán lạn. Chết đi! Khuôn mặt Cuồng Chiến dữ tợn, thiên ti này là trong bất diệt quang luân hắn tu hành, một chiêu cực kỳ đáng sợ, huyền nguyên khủng bố cùng bất diệt quang luân kết hợp, trong nháy mắt bùng nổ ra vô số công kích, đồng thời mỗi một đạo, đều nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Dưới công kích bực này, dù cho là cường giả cùng cấp bậc, cũng căn bản không có cách chịu đựng. Thực lực của Cuồng Chiến, so với Tần Phong, quả nhiên là mạnh hơn quá hơn. Cảm thụ trong thiên địa lan truyền đến huyền nguyên khủng bố, độc tài chi kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên huy động lên. Xì xì xì, thời khắc này, trọng kiếm màu đen của hắn, như hóa thành một lồng ánh sáng mông lung, bao phủ cả người hắn ở bên trong. Trong tiếng nổ tung, mặc cho Cuồng Chiến tiến công mãnh liệt như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan độc tài chi kiếm của Diệp Huyền tạo thành lồng ánh sáng. Làm sao có khả năng? Trong lòng Cuồng Chiến kinh hãi đến biến sắc. Không có gì không thể cả, cái gọi là Huyền Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lẽ nào cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thực lực của Cuồng Chiến này, xác thực mạnh hơn Tần Phong rất nhiều, nhưng khi đó Diệp Huyền mới là võ tông, liền có thể cùng Tần Phong tiến hành tranh tài. Hôm nay hắn so với lúc trước, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, đối chiến cùng chiến, tự nhiên không hề rơi xuống hạ phong. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi đừng vội tùy tiện. Cuồng Chiến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy ngươi tiến công lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, Trấn Nguyên Thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay, che đậy về phía Cuồng Chiến. Cuồng Chiến cười lạnh một tiếng, chỉ bằng huyền bảo này liền muốn đối phó ta. Trong lòng hắn nghĩ như thế, đồng thời khống chế bất diệt quang luân đột nhiên bổ vào Trấn Nguyên Thạch. Cuồng Chiến nhất thời ngơ ngác phát hiện, quang luân của hắn lại không cách nào bổ ra Trấn Nguyên Thạch. Chuyện này nhất thời để trong lòng hắn kinh hãi đến biến sắc, bất diệt quang luân của hắn chính là hoàng binh, uy lực không phải bình thường, cho dù là huyền bảo cấp 7 cũng có thể giao chiến, lại không cách nào bổ ra tảng đá kia. Chỉ là giờ khắc này, đã không có thời gian cho hắn chấn kinh rồi, ở lúc thôi thúc Trấn Nguyên Thạch, Diệp Huyền cũng vung vẩy độc tài chi kiếm, đi tới trước mặt Cuồng Chiến. Ánh chớp màu tím thiểm lược, tràn đầy quang hồng, ở trong mắt Cuồng Chiến sáng lên, lúc này Cuồng Chiến chỉ kịp ở trước người hình thành một vòng bảo vệ. Ngực chịu đến một đòn, một luồng lực lượng kinh khủng nhảy vào thân thể của hắn, hắn nhất thời chật vật bay ngược ra, thanh âm xương cốt vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong tay hắn, đồng thời trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ hắn có phản ứng, Trấn Nguyên Thạch lần thứ hai đập xuống. Lúc này Cuồng Chiến đã không dám có chút xem thường cùng lưu thủ, trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một võ hồn hình cá, đầu cực kỳ sắc bén như một thanh trường thương, lục đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn kia lấp lóe. Dưới lực lượng võ hồn gia trì, tốc độ của Cuồng Chiến trong nháy mắt tăng lên dữ dội, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tách ra Trấn Nguyên Thạch oanh kích, đồng thời một đạo lưu quang kim sắc từ trong đầu võ hồn bắn ra, trong nháy mắt oanh kích ở trên ngực Diệp Huyền. Ầm một tiếng, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thời khắc mấu chốt, đại địa võ hồn của hắn triển khai, thân thể bao trùm lên một tầng nham thạch cứng rắn, chỉ là ở dưới lưu quang màu vàng oanh kích, trên áo giáp nham thạch bị đâm ra một lỗ thủng to bằng nắm tay. Một trận huyền nguyên khủng bố kết hợp lực lượng võ hồn đi vào thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn lướt xuống, trên mặt đồng thời có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Cuồng Chiến ở thời khắc mấu chốt triển khai ra võ hồn, lại có lực công kích đáng sợ như thế, không chỉ trong nháy mắt xuyên thấu áo giáp nham thạch của hắn, càng cho thân thể của hắn ăn xung kích cự đại. Nếu như không phải cửu chuyển thánh thể đột phá đến đệ tứ chuyển, thân thể phòng ngự khủng bố, đổi làm võ vương khác đến đây, ở dưới đòn đánh này, e sợ cũng phải bị xuyên thủng thân thể. Trong lòng Diệp Huyền giật mình, Cuồng Chiến thì chấn kinh rồi. Vừa nãy một đòn kia, đã là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn, lại vẫn không thể nào giết chết Huyền Diệp, sức phòng ngự của Diệp Huyền này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cuồng Chiến đã không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một chùm máu tươi ở trong hư không tỏa ra, cánh tay phải của Huyền Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tà Sát. Ở dưới kim cương huyền bảo của Đông lão công kích, ầm ầm nổ tung ra, cả người chật vật bay ngược, trong miệng phun mạnh máu tươi. Đông lão một đòn trúng đích, không có chút do dự, kim cương huyền bảo trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên la địa võng, bao phủ Tà Sát ở trong đó. Tà Sát xông trái nhảy phải, nhưng thủy chung không cách nào phá tan phạm vi của kim cương huyền bảo, chỉ có thể ở bên trong, khổ sở dãy giụa. Tuy thực lực của Tà Sát ở trong tứ đại thái thượng trưởng lão có thể xưng tụng kinh diễm, nhưng Đông lão chính là võ vương tầng 2, lúc trước dựa vào kim cương huyền bảo, thậm chí có thể cùng Đoạn Thiên Lang tiến hành tranh đấu, đối phó Tà Sát, tự nhiên là ung dung hơn nhiều. Bây giờ tuy Tà Sát còn không bị Đông lão bắt, nhưng cánh tay phải của hắn đã mất, bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, bị bắt vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Ngoại trừ Tà Sát, Chu Triển Luân ở dưới Dược lão tiến công, cũng vô cùng chật vật, tóc tai rối bời, trên người vết thương đầy rẫy. Nếu như không phải hắn có khôi địa thú giúp đỡ, e là tốc độ bị thua so với Tà Sát còn nhanh hơn. Còn Lãnh Vô Tẫn bị đám người Thiên Luân vây quanh, càng không cần phải nói. Thực lực đám người Thiên Luân, bất luận cái nào cũng không kém Tần Phong, mà mấy cái xếp hạng top 3, thậm chí còn vượt qua. Lãnh Vô Tẫn duy nhất có thể dựa vào, vẻn vẹn là huyền nguyên hồn hậu, có thể kiên trì lâu mà thôi, sau một quãng thời gian, cũng tất nhiên bị thua. Lam Quang Học Viện vì lần săn giết này, tiến hành chuẩn bị tỉ mỉ, kết quả là không cần nói cũng biết. Xem ra mấy người Huyền Cơ Tông này, nguy hiểm. Lần này Lam Quang Học Viện phái nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thật không nghĩ tới, đám người Đoạn Thiên Lang lại vẫn ở Thánh Phỉ Thành chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, đám người Đoạn Thiên Lang kia, từ lần trước đi vào Lam Quang Học Viện gây sự, liền không hề xuất hiện. Lẽ nào nửa năm qua, bọn họ vẫn ẩn núp ở Thánh Phỉ Thành chúng ta? Chuyện này, chẳng lẽ Chu Kinh Nghĩa Thành Chủ không biết? Trong Thánh Phỉ Thành, vô số dân chúng đều nghị luận sôi nổi, lẫn nhau giao lưu không ngớt. Đáng chết, Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa, giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm chiến đấu giữa bầu trời, trong lòng lo lắng không ngớt. Nhưng hắn không có biện pháp gì, võ vương tầng 1 như hắn, ở trong Thánh Phỉ Thành có thể xưng tụng là cường giả số 1, thế nhưng ở trong chiến đấu trước mắt, chỉ có thể coi là một nhân vật không đáng chú ý. Trên bầu trời Thánh Phỉ Thành, Lam Quang Học Viện cùng Huyền Cơ Tông chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Song phương lẫn nhau chiến đấu, kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời của Thánh Phỉ Thành, đều là huyền nguyên khuấy động, tình cờ có huyền nguyên kích rơi xuống, đánh kiến trúc cùng đường phố trong Thánh Phỉ Thành thành phế tích. Đoạn Phó Tông Chủ, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều nguy hiểm. Đám người Chu Triển Luân một bên chiến đấu, một bên lo lắng nói. Theo chiến đấu kéo dài, bọn họ đã bắt đầu không kiên trì được. Đoạn Thiên Lăng liếc nhìn mọi người trong chiến đấu, trong lòng cũng biết tình huống không ổn, hắn tâm hung ác, trong con ngươi lướt qua một tia lệ mang, đột nhiên thôi thúc đại ấn. Đại ấn màu vàng đột nhiên hào quang chói lọi, một luồng khí tức dọa người, từ bên trong lan tràn ra, đánh vào chủy thủ trong tay Cửu Trần. Đại ấn màu vàng trước vẫn không cách nào công phá phòng ngự của Cửu Trần, thời khắc này uy lực đột nhiên tăng vọt, tầng tầng đánh bay Cửu Trần ra ngoài. Thực lực của người này, làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Cửu Trần kinh hãi, cật lực ổn định thân hình. Phá cho ta. Một đòn trúng đích, Đoạn Thiên Lang liền thôi thúc đại ấn màu vàng, ầm ầm nện ở trên kim cương huyền bảo do Đông Lão khống chế. Oanh ầm, kim cương huyền bảo của Đông Lão, vẻn vẹn là huyền bảo thất phẩm, làm sao ngăn cản được hoàng binh cấp 8 của Đoạn Thiên Lang oanh kích, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, mà tà sát bị vây nhốt bên trong, cũng nhân cơ hội này vọt ra. Khí tức hoàng binh bao phủ, mấy người dược lão cũng khí huyết khuấy động, dồn dập lùi về sau. Chu Triển Luân, Lãnh Vô Tẫn đều thu được cơ hội thở lấy hơi, vội vàng bỏ chạy. Sau đó, đại ấn màu vàng mông lung, lại oanh kích về phía Diệp Huyền, từng tia hỗn độn khí mông lung, bao phủ lại cùng chiến, bảo vệ hắn ở trong đó. Đồng thời đại ấn không giống trước kia chỉ đẩy lùi đám người dược lão, vẻn vẹn là khí tức biểu lộ, mà đột nhiên ánh sáng bộc phát, bay thẳng đến Diệp Huyền, chấn áp xuống, khí thế khủng bố, triệt để bao vây Diệp Huyền lại. Không được, Huyền Diệp, mau lui lại. Đám người Đông Lão nhất thời kinh nộ giống to. Bọn họ đã nhìn ra, trước Đoạn Thiên Lăng động thủ với bọn họ, chỉ là vì cứu đám người Chu Triển Luân, còn đối với Diệp Huyền, không chỉ là vì cứu cùng chiến, càng là quyết đánh giết Diệp Huyền. Ở dưới hoàng binh cấp 8 của Đoạn Thiên Lăng oanh kích, Diệp Huyền chỉ là võ tôn, coi như lại nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết. Chết đi. Ánh mắt của Đoạn Thiên Lăng hung ác, Diệp Huyền tiếng tăm quá lớn, một đường trưởng thành, hắn cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nửa năm trước thời điểm ở Lam Quang Học Viện, thực lực của Diệp Huyền còn chỉ tiếp cận võ vương, nhưng hôm nay mới nửa năm trôi qua, tu vi của người này liền đột phá dòng dã một cấp, đồng thời kích thương cuồng chiến, Đoạn Thiên Lang không dám tưởng tượng, nếu tiếp tục để Diệp Huyền trưởng thành, sẽ là một cường giả cỡ nào. Vì lẽ đó, trong nhiều người như vậy, Diệp Huyền nhất định phải chết. Dưới con mắt mọi người, Thổ Hoàng Ấn điên cuồng xoay tròn, chấn áp xuống, khí tức kinh khủng kia, ngay cả hư không cũng phảng phất như bị đông cứng, che đậy tất cả. Dưới đại ấn, huyền lực trong cơ thể Diệp Huyền động lại, ngay cả điều động cũng không thể điều động, cái đại ấn kia chưa hạ xuống, khí tức kinh khủng liền làm hắn nghẹt thở. Chấn Nguyên Thạch, phá cho ta. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền không có né tránh, bởi vì hắn biết lấy tu vi của mình bây giờ, bị hoàng binh cấp 8 khóa chặt, căn bản né tránh không được, hắn điên cuồng vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể, thôi thúc Chấn Nguyên Thạch đến mức tận cùng, mạnh mẽ ngăn ở trước người mình. Một đen, một màu vàng đất, hai bảo vật giống như núi nhỏ ầm ầm va chạm. Phát sinh nổ vang như hồng trung đại lữ, trên Chấn Nguyên Thạch bùng nổ ra hào quang óng ánh, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đập xuống trong một đống kiến trúc. Cái kiến trúc kia cao tới mấy chục trượng, trong khoảnh khắc bị đập thành phế tích, hóa thành bột mịn, toàn bộ Thánh Phỉ Thành kịch liệt chấn động, phảng phất như địa chấn, chấn động đến vô số võ giả ở phía xa quan sát, ngực khó chịu, dồn dập té ngã. Vô hình sóng trùng kích, lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra. Trong thành trì, mấy chục kiến trúc cao lớn liên tiếp sụp đổ. Dưới Chấn Nguyên Thạch, Diệp Huyền tầng tầng bay ra ngoài, áo giáp nham thạch bên ngoài thân ẩm ẩm nát tan, máu tươi phun mạnh, ngã vào trong phế tích phía dưới. Huyền Diệp, đám người Đông Lão lo lắng hét lớn, ánh mắt căng thẳng. Vèo vèo vèo, mà năm người Đoạn Thiên Lang thì cấp tốc tụ tập cùng nhau. Hừ, tên này triển khai đến tột cùng là huyền bảo gì, lại có thể ngăn cản một đòn hậu thổ ấn của lão phu. Đáng tiếc, nếu như không có huyền bảo kia chống đối, Diệp Huyền kia sợ là sớm đã hóa thành thịt nát, biến thành tro bụi. Nhưng hiện tại cũng gần như rồi, ở dưới hậu thổ ấn trùng kích, Diệp Huyền kia chắc chắn phải chết, chỉ là để lại cái toàn thây mà thôi. Không kịp động thủ nữa, Đoạn Thiên Lang khoát tay, cấp tốc thu lại hậu thổ ấn. Không được, bọn họ muốn chạy trốn, không để cho bọn họ có cơ hội. Cửu Trần tức giận không thôi, vội vàng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vọt lên. Huyền nguyên vô hình, ở trong thiên địa hình thành một mảnh bình phong, bao phủ lại đám người Đoạn Thiên Lang. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chuyện hôm nay, Đoàn Mỗ ta nhớ kỹ, lần sau tất báo lại. Đoạn Thiên Lang dữ tợn hét lớn một tiếng, thu hồi thổ hoàng ấn, trên mặt hắn lộ ra một tia đau lòng, trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu hư vô. Hạt châu kia vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bao phủ năm người Huyền Cơ Tông ở bên trong. Không tốt. Nhìn thấy hạt châu kia, Đông lão cùng Dược lão lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước ở Lam Quang học viện, năm người Đoạn Thiên Lang chính là dựa vào hạt châu này, phá tan đại trận của học viện vây nhốt, trong nháy mắt rời đi. Hạt châu hư vô tỏa ra ánh sáng mông lung, bao bọc năm người Đoạn Thiên Lang, trong nháy mắt phóng lên trời, cửu trần cung phụng triển khai ra Huyền Nguyên Bình Phong, căn bản không có một chút tác dụng, phảng phất như không tồn tại. Chúng ta sau này còn gặp lại. Giữa bầu trời, thanh âm phách lối của Đoạn Thiên Lang truyền xuống, độn không châu này của hắn chính là vị đại nhân trong tông kia cho hắn, thuộc về bảo vật cấp 8, tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần, một khi sử dụng xong tất thì sẽ triệt để báo hỏng. Nay kỳ thực đã là một lần cuối cùng, vì lẽ đó Đoạn Thiên Lang mới sẽ thịt đau như vậy, nhưng so với đánh giết Huyền Diệp, ở trong Lam Quang học viện vây giết Bình Yên rời đi mà nói, một cơ hội duy nhất lại không tính là gì. Lẽ nào để cho bọn họ đi như vậy sao? Đám người Đông lão trợn mắt nhìn đám người Đoạn Thiên Lang xông lên chân trời, nhưng lại bất lực ngăn cản. Dân chúng Thánh Phỉ Thành ở phía dưới cũng đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Lam Quang học viện 10 đại cường giả, khí thế hùng hổ, lời thề son sắt mà đến đây vây giết đám người Huyền Cơ Tông phó tông chủ, ai biết cuối cùng không những một cái không lưu lại, trái lại Lam Quang học viện ngã xuống một thiên tài, một khi truyền đi, e là thanh thế của Lam Quang học viện từ đây sẽ xuống dốc không phanh. Mà ngay thời điểm đám người Đoạn Thiên Lang sắp xông lên chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi muốn đi? Có hỏi qua ta chưa? Một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang vọng lên. Trong phế tích, một bóng người đột nhiên bốc lên. Trong tay hắn, xuất hiện từng viên trận bàn, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc rơi vào trong tay đám người Cửu Trần, Dược Lão, Đông Lão, Thiên Luân. Chính là Huyền Diệp lúc trước bị kích xuống lòng đất. Đám người Đông Lão đều vui vẻ nói. Huyền Diệp, ngươi không có chuyện gì. Diệp Huyền khoát tay chặn lại, liền nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông lão, trước tiên cái gì cũng đừng nói, phải lưu lại đám người Đoạn Thiên Lang, nhanh thôi thúc trận bàn. Đám người Đông lão ngẩn ra, tuy không hiểu Diệp Huyền muốn làm gì, nhưng xuất phát từ tin tưởng hắn, vẫn cấp tốc thúc động trận bàn. Cong cong cong cong vù. 9 đạo cầu vồng cấp tốc từ trên trận bàn trong tay bọn họ phóng lên trời, kết hợp cầu vồng trong tay Diệp Huyền, 10 đạo lưu quang ở trên vòm trời đột nhiên tụ hợp lại. Một luồng bình phong vô hình, hình thành ở trong thiên địa này, dưới thế ngàn cân treo sợi tóc, bao phủ lại đám người Đoạn Thiên Lang đang phóng lên trời. Tiểu tử này dĩ nhiên không chết. Trong lồng ánh sáng hạt châu hình thành, đám người Đoạn Thiên Lang giật mình nhìn Huyền Diệp phía dưới, đồng thời cũng nhìn thấy một đạo bình phong vô hình, bao phủ lại phương hướng bọn họ rời đi. Hừ, thử qua bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn không cam lòng từ bỏ sao? Chỉ bằng trận pháp này, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Đoạn Thiên Lang xì cười một tiếng, toàn lực thôi thúc hạt châu hư vô, năm người biến thành lưu quang, trong nháy mắt cùng bình phong trên đỉnh đầu đụng vào nhau. Hắn đối với hạt châu trong tay mình là tràn ngập tự tin, căn cứ vị đại nhân cho hắn kia nói, hạt châu này nắm giữ năng lực qua lại hư không, cho dù là đại trận cấp 8, bình thường cũng không cách nào cản bọn họ, mà Diệp Huyền triển khai đại trận, thấy thế nào cũng không thể đạt đến cấp 8. Nhưng mà một màn sau đó, khiến đám người Đoạn Thiên Lang dại ra, sau khi chạm tới bình phong, năm người bọn họ biến thành lưu quang, dĩ nhiên trong nháy mắt ngừng lại, phảng phất như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản. Không thể, trong lòng hắn lập tức kinh ngạc thốt lên, liền toàn lực thúc động hạt châu trong tay. Từng đạo ánh sáng mông lung từ trong hạt châu bốc lên, nhưng mà mặc cho hắn làm sao thôi thúc, bọn họ vẫn không cách nào phá tan bình phong vô hình này. Huyền Diệp, đây là... Mà phía dưới, đám người Đông lão kinh ngạc đến ngây người, chợt từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn là cái nhãn lực gì, lúc trước ở Lam Quang học viện nhìn thấy hạt châu trong tay Đoạn Thiên Lang, liền biết là độn không châu bát phẩm. Độn không châu là võ hoàng nắm giữ xuyên qua không gian, đem lĩnh ngộ đối với vực giới của mình, hòa vào trong huyền bảo, có thể ở một mức độ nào đó qua lại hư không. Hộ viện đại trận của Lam Quang học viện cùng với Huyền Nguyên Bình Phong của Cửu Trần Cung Phụng, sở dĩ không cách nào ngăn cản đối phương, cũng là bởi vì không thể phong tỏa không gian. Mà Diệp Huyền luyện chế trận bàn này, kỳ thực cũng không cách nào phong tỏa hư không, chân chính muốn phong tỏa hư không, vậy chỉ có trận pháp cấp 8 đỉnh cấp mới có thể làm được. Cái trận bàn này của hắn, kỳ thực là lợi dụng một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, tiến hành phá hoại hư không, tạo thành hư không hỗn loạn. Độn Không Châu, dù sao chỉ là bảo vật do Võ Hoàng luyện chế thành, chỉ có thể đơn giản tiến hành qua lại hư không, mà không cách nào như vũ. Hoàng đỉnh cao, có thể tùy ý tiến hành hư không qua lại, một khi gặp phải hư không hỗn loạn, sẽ mất đi công hiệu. Vì lẽ đó Độn Không Châu trong tay đám người Đoạn Thiên Lang mới sẽ mất đi công hiệu. Cong cong cong cong vù. Trên vòm trời Thánh Phỉ Thành, sắc mặt đám người Đoạn Thiên Lang khó coi, điên cuồng vận chuyển huyền nguyên, chỉ là mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, trước sau cũng không thể phá tan bình phong trên đỉnh đầu. Mà đám người Cửu Trần biết lợi hại, từng cái điên cuồng thúc động trận bàn trong tay, không ngừng ra chỉ năng lượng cho bình phong. Song phương trong nháy mắt rơi vào giằng co, đáng chết. Trong lòng Đoạn Thiên Lang phẫn nộ, bỗng dưng, ánh mắt của hắn lấp lóe, một đạo gợn sóng không dễ phát hiện tràn ngập ra. Bình phong trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động một chút, xuất hiện một điểm yếu. Đoạn Thiên Lang lập tức điên cuồng thôi thúc Độn Không Châu. Lồng ánh sáng bao vây bọn hắn nhất thời vỡ ra một vết nứt. Không được, bọn họ muốn chạy đi. Đám người Đông Lão kinh hãi, chỉ lát nữa là thành công ngăn được đám người Đoạn Thiên Lang. Không nghĩ tới thời khắc sống còn, lại vẫn không có thành công. Chỉ có Diệp Huyền, một mặt cười nhạo trào phúng, không có một chút hoảng loạn. Sau này còn gặp lại. Đoạn Thiên Lang hưng phấn cười to, thanh âm vang dội từ giữa bầu trời lan truyền xuống, năm người ở dưới lồng ánh sáng bao khỏa, trong nháy mắt lao ra bình phong bao phủ, thân hình mơ hồ lên, muốn biến mất ở trong hư không. Mắt thấy năm người muốn thành công chạy trốn, đột nhiên, phịch một tiếng, Độn Không Châu trong tay Đoạn Thiên Lang vỡ ra, lồng ánh sáng bao phủ bọn họ cũng biến mất, thân hình năm người lần thứ hai xuất hiện. Chuyện này, đám người Đoạn Thiên Lang đều há hốc mồm, chỉ lát nữa là chạy khỏi nơi này. Thời khắc mấu chốt, uy năng của Độn Không Châu lại biến mất. Trên mặt đám người Cửu Trần mừng rỡ như điên, trong nháy mắt phóng lên trời, lần thứ hai vây quanh năm người Đoạn Thiên Lang, cười to nói. Thực sự là ông trời cũng đang giúp chúng ta, Đoạn Thiên Lang, bây giờ nhìn các ngươi còn trốn đi đâu. Sắc mặt Đoạn Thiên Lang tái xanh, tức giận đến phun ra một ngụm máu, tức giận nói. Đáng chết liền thiếu một chút. Vừa nãy chỉ cần Độn Không Châu nhiều hơn một chút năng lượng, bọn họ liền có thể chạy khỏi nơi này, nhưng ai biết. Ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, Độn Không Châu lại mất đi hiệu lực. Nhìn đám người Cửu Trần khí thế hùng hổ vây quanh đến, trong lòng Đoạn Thiên Lang không khỏi chìm xuống. Sắc mặt đám người Chu Triển Luân cũng biến ảo không ngừng. Mà một màn xoay chuyển tình thế này, cũng để các võ giả phía dưới trợn mắt ngoác mồm. Cửu Trần mấy người đem đám người Đoạn Thiên Lang hoàn toàn vây quanh, lạnh cười lạnh nói. Đoạn Phó Tông Chủ, vừa nãy ngươi không phải còn diễu võ dương oai sao, làm sao hiện tại mặt xú như phân thế kia? Đoạn Thiên Lang ánh mắt băng hàn. Sát khí bốc lên nói, ngươi cho rằng các ngươi thắng định sao? Cửu Trần hơi nhướng mày, nhưng trên mặt còn lộ ra nụ cười, đạm mạc nói, lẽ nào các ngươi còn có cơ hội trở mình? Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Đoạn Thiên Lang, trong lòng nghi hoặc không thôi, tuy vẻ mặt của Đoạn Thiên Lang tái nhợt, nhưng không có loại tuyệt vọng rơi vào tuyệt cảnh, điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảnh giác. Đoạn Thiên Lang lạnh giọng nói, vốn ta là không muốn dùng một chiêu kia, thế nhưng chuyện đến nước này, cũng không có cách nào. Thân thể hắn tỏa ra một luồng khí tức võ hồn, trên đỉnh đầu, một võ hồn màu đỏ xuất hiện, võ hồn này, toàn thân đỏ như máu, giống như huyết thú, liên tiếp lục đạo tinh hoàn, ở xung quanh huyết thú quanh quẩn, yêu diễm, quỷ dị. Đồng thời trong tay Đoạn Thiên Lang đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đỏ, trong nháy mắt nuốt vào. Một luồng sóng nhiệt nóng rực, từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra, huyết thú võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên dữ tợn gào thét, sau đó nổ tung ra. Hóa thành một cỗ xương máu màu đỏ, cấp tốc thẩm thấu vào thân thể Đoạn Thiên Lang. Loại võ hồn nổ tung này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là... Chỉ có Diệp Huyền, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn thấy cử động của Đoạn Thiên Lang, chau mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Giữa bầu trời, sắc mặt của Đoạn Thiên Lang trong nháy mắt trở nên đỏ chót, nhiều sợi gân xanh ở trên mặt hắn tăng vọt, như run đất thô to uốn tới ẹo lui, bắp thịt cả người bành trướng. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong thân thể Đoạn Thiên Lang phóng thích ra. Thời khắc này, Đoạn Thiên Lang phảng phất như trong nháy mắt hóa thành một ma thần, thân thể mạnh mẽ cất cao 20 phân, bắp thịt cả người nhô cao. Vốn Đoạn Thiên Lang vẫn tính là một mỹ trung niên phong độ phiên phiên, nhưng giờ khắc này lại hóa thành một con quái thú hình người. Đi chết đi. Đại ấn lần thứ hai xuất hiện, con ngươi của Đoạn Thiên Lang đỏ đậm, thôi thúc đại ấn mạnh mẽ đập tới. Chủy thủ trong tay Cửu Trần sáng lên ô mang, quát to: Đông Bắc Sâm, Dược Thành, mấy người các ngươi bắt lấy những người khác, ta tới đối phó Đoạn Thiên Lang này, tốc chiến tốc thắng. Dứt tiếng, chủy thủ trong tay hắn bổ vào trên hậu thổ ấn. Sau một khắc, sắc mặt Cửu Trần đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bồng một tiếng, đấu bồng trên đầu hắn ầm ầm nát tan, lộ ra một gương mặt già nua, cả người bay ngược ra hơn trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của Đoạn Thiên Lang dĩ nhiên so với trước tăng lên gần gấp đôi, tinh lực nồng nặc ở trên người hắn quanh quẩn. giống như ma thần. Ngày hôm nay mấy người các ngươi mới là con mồi. Ánh mắt của Đoạn Thiên Lang dữ tợn, cả người bị khí tức màu máu quanh quẩn, như ác ma từ trong luyện ngục đi ra. Hắn gào thét, điều khiển đại ấn mà đến, trên hậu thổ ấn, giờ khắc này cũng nhiễm phải một tầng tinh lực mông lung, thật giống như đã biến thành một huyết sơn. Đoạ Lạc chi nhận, giải phong, lão nha xuyên thấu. Cửu Trần cắn răng một cái, trên người quanh quẩn lên khí lưu màu đen, chủy thủ trong tay hắn đột nhiên bắn mạnh ra một tia ô quang, rìa ngoài chủy thủ, từng đạo bùa chú màu đen lóng lánh xoay tròn. Một luồng khí tức phảng phất như đến từ man hoang địa ngục, từ bên trong phóng thích ra. Theo Cửu Trần quát to một tiếng, ô quang trên chủy thủ cấp tốc tăng vọt, mạnh mẽ chém ở trên đại ấn, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, hai cỗ khí tức kinh khủng không ngừng va chạm, lẫn nhau trong lúc đó, phát sinh từng trận âm bạo. Hai người vẻn vẹn chỉ rằng có chốc lát, huyết quang trên hậu thổ ấn đột nhiên đại thịnh, Cửu Trần rên lên một tiếng, lần thứ hai bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Từng tia ánh sáng đỏ ngòm quanh quẩn ở trên người hắn. Chỉ nghe thanh âm xì xì ăn mòn truyền đến, da trên người Cửu Trần dĩ nhiên bốc lên từng tia khói xanh. Không được, trong lòng hắn giật nảy cả mình, liền thôi thúc huyền nguyên, nỗ lực ngăn cản huyết quang ăn mòn, thế nhưng làm hắn ngơ ngác chính là, huyết quang này dĩ nhiên thẩm thấu đến trong huyền nguyên của hắn, ngay cả huyền mạch của hắn cũng bắt đầu ăn mòn. Từng tia ánh sáng màu đỏ ngòm, ở trên mặt Cửu Trần nổi lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Không cần chống lại vô vị, ngày hôm nay chết là các ngươi. Đoạn Thiên Lang dữ tợn cười to, toàn thân bốc lên huyết quang. Cửu Trần cung phụng, Đông lão cùng Dược lão thấy thế, đều giật nảy cả mình. Trong lòng Cửu Trần vừa giận vừa sợ, một bên áp chế ăn mòn trong cơ thể, một bên tức giận nói. Đông Bắc Sâm, Dược Thành, Đoạn Thiên Lang này dùng đến tột cùng là đan dược gì, vì sao thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Còn có lực lượng huyết quang ăn mòn này, rốt cuộc là thứ gì? Giờ khắc này thực lực của Đoạn Thiên Lang, so với trước lại tăng lên gần gấp đôi. Nếu như vẻn vẹn là thực lực tăng lên, vậy còn thôi, Cửu Trần cũng chưa chắc sẽ sợ hắn, then chốt là trong cơ thể Đoạn Thiên Lang có lực lượng ăn mòn, để hắn cực kỳ đau đầu. Nếu như không giải quyết cái này, đúng là sẽ như Đoạn Thiên Lang nói, lần này lành ít dữ nhiều chính là bọn họ. Giờ khắc này, Đoạn Thiên Lang một người đứng ngạo nghễ phía trước, bảo vệ đám người Chu Triển Luân ở phía sau, đám người Đông lão cũng không cách nào ra tay với bọn họ, từng cái tất cả đều vây ở phía sau Cửu Trần trưởng lão. Nghe được Cửu Trần trưởng lão nghi vấn, Đông Bắc Sâm cùng Dược Thành liếc mắt nhìn nhau, chau mày, tình cờ thương lượng cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Cửu Trần cung phụng, chúng ta cũng không biết. Đông Bắc Sâm thân là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, nhưng hắn chưa từng nghe nói, có biện pháp gì, có thể làm cho võ hồn phá nát, dung hợp bản thân, tăng cao thực lực. Mà Dược Thành đối với Đoạn Thiên Lang dùng đan dược, cũng không biết gì cả. Không làm rõ được trạng thái trên người Đoạn Thiên Lang, không cách nào mở ra tinh lực ăn mòn. Đám người Cửu Trần đều vẻ mặt khổ sở, lẽ nào đến trình độ này, không chỉ dã chàng xe cát, trái lại còn liên lụy mình hay sao? Trong lòng mấy người đều nghiêm nghị đến cực điểm. Tuy Đoạn Thiên Lang giống như điên cuồng, nhưng thần trí chưa mất, giờ khắc này cũng cười nhạo kêu quái dị lên. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn nhìn ra trạng thái trên người ta, nằm mơ đi, chỉ sợ các ngươi không nghĩ tới hôm nay đến giết ta, cuối cùng chết lại là các ngươi. Yên tâm, ngày hôm nay mấy người các ngươi, một cái cũng không sống nổi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có nhiều đồng bọn như vậy, các ngươi cũng phải cảm ơn ta. Đoạn Thiên Lang một bên quát chói tai, một bên cất bước đi về phía trước, từng mảng khí lưu màu đỏ ngòm, ở quanh thân hắn quanh quẩn, càng lúc càng nồng, phảng phất như hóa thành một đại dương tinh lực. Đúng lúc này, một thanh âm cười nhạo đột nhiên vang lên. Chỉ là hồn cấm thuật thêm vào bạo huyết hóa ma đan thất phẩm mà thôi, cần phải đắc ý như thế sao? Để mình biến thành người không người quỷ không ra quỷ, rất tự hào. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn người nói chuyện, trên khuôn mặt Đông lão cùng Dược lão nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Diệp thiếu, ngươi biết Đoạn Thiên Lang dùng cái gì? Nhìn thấy người nói chuyện là Diệp Huyền, hai người tất cả đều vỗ đầu. Diệp thiếu ở chỗ này, bọn họ làm sao quên mất, lấy trình độ của Diệp thiếu, sao lại đối với trạng thái của Đoạn Thiên Lang không biết? Đông lão vội vàng hỏi. Diệp thiếu, tinh lực này, có phương pháp gì phá giải không? Diệp Huyền bình thản nói. Phương pháp phá giải, tự nhiên là có, Cửu Trần cung phụng. Ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ tâm pháp, đối với tinh lực này, có tác dụng áp chế nhất định. Còn Đoạn Thiên Lang này, không cần sợ hãi, bạo huyết hóa ma đan, là một loại đan dược kích phát tinh lực, dung hợp võ hồn, quá độ đào móc tiềm lực võ giả, tác dụng phụ vô cùng lớn, mấu chốt nhất chính là, công hiệu của nó, chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta không cần động thủ, Đoạn Thiên Lang này sẽ tự mình trở thành một rác rưởi, không đáng sợ. Diệp Huyền vừa nói, một bên truyền âm cho Cửu Trần cung phụng một bộ tâm pháp. Tuy ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lông mày lại lặng yên trói chặt, bạo huyết hóa ma đan, bởi vì tính đặc thù, sớm đã bị Huyền Vực liệt vào cấm dược, đan phương càng xứng là tuyệt mật, hiện nay luyện dược sư trên đời có thể luyện chế, vô cùng ít ỏi, chỉ ít mộng cảnh bình nguyên này là tuyệt đối không thể có. Vậy bạo huyết hóa ma đan trong tay Đoạn Thiên Lang, đến tột cùng từ đâu tới? Ở hắn trầm tư chốc lát, một bên Cửu Trần thì cấp tốc tu luyện tâm pháp mà Diệp Huyền truyền thụ, vẻn vẹn chốc lát, tinh lực vốn không ngừng lan tràn ăn mòn, liền bị áp chế lại, huyết quang trên mặt cũng dần dần biến mất. Điều này làm cho hắn kinh hỉ, âm thầm liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng cực kỳ chấn động. Đoạn Thiên Lang triển khai thủ pháp, ngay cả Dược Thành cùng Đông Bắc Sâm cũng không hiểu, lại bị Diệp Huyền phá giải, cho hắn chấn động vô cùng to lớn. Tiểu tử này, sắc mặt của Đoạn Thiên Lang cũng không ngừng biến hóa, cực kỳ dữ tợn, nói thật, đối với đan dược mình dùng, chính hắn cũng không rõ lai lịch, nhưng hiệu quả chính như Diệp Huyền nói, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Hắn không hiểu, Diệp Huyền là làm sao biết được. Trong lòng Đoạn Thiên Lang lướt qua một tia không ổn, trong mắt thật vất vả tỉnh táo một ít, lần thứ hai đỏ đậm lên, dữ tợn nói, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thì đã làm sao, đối phó các ngươi, nửa canh giờ đã đủ. Nói xong lời này, hắn phát sinh rít gào giống như dã thú, lần thứ hai vọt lên. Công hiệu của bạo huyết hóa ma đan chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, hắn nhất định phải ở trong nửa canh giờ, giải quyết đám người Cửu Trần. Cửu Trần xì cười một tiếng. Nửa canh giờ giải quyết chúng ta, Đoạn Thiên Lang, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trong tiếng nổi giận, hai người điên cuồng chiến đấu cùng nhau. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe giữa bầu trời không ngừng lan truyền đến nổ vang đinh tai nhức óc. Hai cỗ màu sắc một hắc một đỏ ở trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một kích qua đi, chính là phong vân khuấy động, đất rung núi chuyển. Xì xì xì xì. Trong giao chiến, đồng thời có tảng lớn huyết quang rơi về phía Thánh Phỉ Thành. Chỉ nghe thanh âm xì xì xì ăn mòn không ngừng vang lên, kiến trúc trong Thánh Phỉ Thành sau khi nhiễm phải huyết quang, liền hư tổn ăn mòn lên, bốc lên từng trận khói đen, truyền đến khí tức tanh hôi. Trong đó một ít huyết quang, càng rơi xuống trên người một ít võ giả. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những võ giả này như tuyết trắng hòa tan, kể cả tinh cương áo giáp trên người, trong chốc lát liền hóa thành nước mù, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong đó một ít võ giả thực lực khá mạnh, càng cực kỳ thê thảm, có một tên võ giả cấp 6 đỉnh cao, không biết dùng bí pháp gì, dĩ nhiên muốn ngăn cản tinh lực ăn mòn, ai ngờ ngăn cản không được, trơ mắt nhìn thân thể của mình từng chút hòa tan mục nát, trên đất thống khổ lăn lộn, cuối cùng vẫn không thể nào cải biến vận mệnh hóa thành nước mù. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, để Thánh Phỉ Thành như trong nháy mắt biến thành địa ngục giữa trần gian. Đi, đi mau. Rời đi nơi này. Còn lại rất nhiều võ giả, tất cả đều sợ hãi nhìn tình cảnh này, dồn dập lùi về sau, rời xa phạm vi Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu. Oanh ầm. Giữa bầu trời, Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang nhanh như tia chớp giao thủ mấy mấy chiêu. Một tiếng nổ vang kịch liệt, Cửu Trần chật vật bay ngược ra, hắn tóc mai tán loạn, ô quang trên người cùng huyết quang chập trùng bất định. Hiển nhiên chịu đến ám thương không nhỏ. Trái lại Đoạn Thiên Lang, ngoại trừ khí tức có chút bất ổn, thì xem không ra có bất kỳ dị dạng. Trong lòng đám người Dược lão cùng Đông lão đều chìm xuống, Cửu Trần cung phụng lại không phải đối thủ của Đoạn Thiên Lang, này nguy hiểm. Đoạn Thiên Lang dương dương tự đắc, càn rỡ cười to nói, ta nói rồi, nửa canh giờ giải quyết các ngươi, hoàn toàn đầy đủ. Hắn thôi thúc đại ấn, chấn áp về phía Cửu Trần, đánh bay Cửu Trần ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cửu Trần cung phụng, ngươi thế nào? Mọi người vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi. Sắc mặt Cửu Trần khó coi nói. Thực lực của Đoạn Thiên Lang sau khi uống đan dược kia tăng lên quá nhiều, đủ để cùng ta không phân cao thấp, then chốt là huyết quang ăn mòn lực lượng quá mạnh, ta nhất định phải thời khắc vận chuyển tâm pháp, không bị huyết quang xâm nhập, nếu không sẽ bị bại càng nhanh hơn, cứ như vậy, ta ngay cả duy trì thế hòa cũng rất khó. Hiện tại Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang thực lực tương đương, nhưng một cái trắng trợn không kiêng dè ra tay, một cái khác có kiêng dè, tự nhiên kết quả không giống. Nói nhỏ hữu dụng sao, là đang thương lượng lát nữa chết như thế nào đi. Đoạn Thiên Lang tùy ý cười to, đại ấn không ngừng chấn áp xuống, Cửu Trần chỉ có thể lợi dụng đọa lạc chi nhận trong tay lần lượt chống đối, tuy hắn tạm thời chặn lại, nhưng mỗi một lần xung kích, đều làm lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn rung động, thậm chí không ngừng có lực lượng ăn mòn tràn tới. Nếu như không phải Diệp Huyền dạy cho tâm pháp, hắn đã sớm thất bại, nhưng dù có tâm pháp chống đối huyết quang, hắn vẫn chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Sau một quãng thời gian, hay là sẽ bại. Để ra Hỏa Lam Quang học viện này đến bắt chúng ta, lần này chờ chết đi. Chỉ sợ bọn họ không ngờ, Đoạn Phó Tông Chủ vẫn có này một chiêu như vậy. Nói thật, ta cũng không biết, Đoạn Phó Tông Chủ còn có thủ đoạn như vậy. Vừa nãy ta suýt chút nữa cho rằng chúng ta lần này chết chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Chu Triển Luân lúc trước còn thất kinh, như chó mất chủ. Giờ khắc này rất dễ dàng, từng cái đứng lặng sau lưng Đoạn Thiên Lang. lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, khóe miệng mang theo nụ cười hí ngược. Trong đó trong mắt của cuồng chiến bạo ngược, nhìn chòng chọc Diệp Huyền, phảng phất như rắn độc âm lãnh, tràn ngập oán độc cùng cừu hận. Loại cừu hận kia, sâu tận xương tủy, không chết không thôi. Lần lượt oanh kích, khiến cho cửu trần không ngừng lùi lại, trạng thái càng ngày càng kém. Diệp thiếu, còn tiếp tục như vậy, cửu trần cung phụng cũng sắp không xong rồi, còn có biện pháp gì khác không? Dược lão cùng đông lão biểu hiện căng thẳng, rồi lại không giúp đỡ được gì, chỉ có thể lo lắng nhìn Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền thâm thúy, trầm giọng nói. Biện pháp đúng là có một. Hai người chăm miệng một lời nói. Là cái gì? Hỏa diễm. Diệp Huyền ngưng tiếng nói. Bạo huyết hóa ma đan cùng võ hồn kết hợp tạo thành huyết quang, có tác dụng ăn mòn kinh người, bất kỳ thuộc tính huyền lực nào đều rất khó đối kháng, thế nhưng lực hỏa diễm đối với nó có tác dụng ngăn cản nhất định, tuy không xưng được là khắc chế, nhưng có thể đại đại giảm bớt những huyết quang này ăn mòn lượng. Hỏa diễm sao? Dược lão nghe xong, lập tức gấp gáp hỏi. Diệp thiếu ngươi cũng không nói sớm, lão phu thân là luyện dược sư, đối với hỏa diễm vẫn rất có tâm đắc. Hắn dứt tiếng, lập tức xông lên phía chân trời. Hai tay không ngừng nặn ra từng đạo thủ quyết, chỉ thấy từng luồng huyền hỏa ở trước người của hắn không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành mấy biển lửa to khoảng 10 trượng, bao phủ Đoạn Thiên Lang lại. Hỏa diễm vô tình nhiên thiêu, cùng Đoạn Thiên Lang thả ra huyết quang đụng vào nhau, lại làm cho huyết quang không ngừng lùi lại. Dược lão mừng rỡ như điên, có hiệu quả. Hắn lập tức không thu lại, huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, tảng lớn hỏa diễm không ngừng từ trong thân thể hắn thả ra ngoài. Đáng chết. Sắc mặt Đoạn Thiên Lang tái xanh, hắn cảm giác huyết quang của mình đang bị hỏa diễm của dược lão không ngừng áp chế. Thực sự là phiền phức, đây là các ngươi buộc ta. Trong lòng Đoạn Thiên Lang lướt qua một tia tàn nhẫn, vù một tiếng, từ trong thân thể hắn truyền ra tiếng huyết thú gào thét, huyết quang nguyên bản có rút lại, đột nhiên tăng lên dữ dội. Oanh ầm, huyết quang khủng bố bao phủ, xua tan hỏa diễm mà dược lão thả ra không còn một mống. Dược lão rên lên một tiếng. Sắc mặt trắng nhợt, cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Một vệt ánh sáng màu máu cấp tốc tịch cuốn tới dược lão, thời khắc mấu chốt, cửu trần cung phụng đúng lúc chạy tới, cứu dược lão trở về. Sao lại thế? Dược lão sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ nói. Dược lão, hỏa diễm của ngươi quá yếu, thực lực của Đoạn Thiên Lang chính là cấp 7 tầng 3, kết hợp bạo huyết hóa ma đan, lực lượng huyết quang của hắn, đã vô hạn tiếp cận cấp 8, trừ khi là hỏa diễm cấp 8. Bằng không rất khó đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sắc mặt đám người dược lão đều cho nguội. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết, một cái cũng không sống nổi. Toàn thân Đoạn Thiên Lang bị tinh lực nồng nặc quanh quẩn, cả người phảng phất như hóa thành một huyết ma, phẫn nộ rít gào. Chính như Diệp Huyền nói, bạo huyết hóa ma đan của hắn có tác dụng phụ to lớn. Một khi dùng, sau nửa canh giờ, võ hồn sẽ trực tiếp rút lui một cấp bậc, đồng thời lần sau thăng cấp, độ khó sẽ vô hạn tăng lên. Không chỉ như vậy, bạo huyết hóa ma đan vẫn có thể từ trên bản nguyên hư hao huyền mạch của võ giả, nhẹ thì huyền mạch tổn thương, nặng thì trở thành phế nhân. Vốn Đoạn Thiên Lang vẫn áp chế dược tính của bạo huyết hóa ma đan, nỗ lực yếu bớt tác dụng phụ của bạo huyết hóa ma đan, nhưng lúc trước cử động của dược lão, lại bức bách hắn bất đắc dĩ triệt để phóng thích dược tính của bạo huyết hóa ma đan ra. Điều này cũng dẫn đến huyền mạch trong cơ thể hắn chịu đến thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Đoạn Thiên Lang có thể đoán trước, một khi công hiệu của bạo huyết hóa ma đan tản đi, tu vi của hắn không chỉ sẽ trong nháy mắt rơi xuống một đẳng cấp, đồng thời đời này rất khó bước vào võ hoàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đoạn Thiên Lang cực kỳ phẫn nộ. Các ngươi đều phải chết. Phẫn nộ gào thét, huyết quang ngập trời, lan tràn về phía đám người Diệp Huyền. Trên mặt cửu trần lướt qua một tia kiên quyết, cản đám người Diệp Huyền ở phía sau, xóa đi một tia máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt ngưng trọng nói. Các ngươi đều trốn ở phía sau ta, nhất định phải cẩn thận. Đoạ lạc chi nhận trong tay hắn. Quang hồng lóng lánh, hiển nhiên là muốn thề sống chết bảo vệ đám người Diệp Huyền. Trong mắt Diệp Huyền lóe ra một vẻ bất đắc dĩ, lặng yên lan truyền một đạo tin tức tiến vào trong tai Cửu Trần. Cửu Trần ngẩn ra, ngơ ngác quay đầu lại nói. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Diệp Huyền bất biến, trong con ngươi đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, ở trong nháy mắt huyết quang giáng lâm quát lên. Chính là hiện tại. Dứt tiếng, trong mi tâm hắn nứt ra một cái khe, một ngọn lửa màu đỏ thắm hư vô, từ bên trong bắn mạnh ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, huyết quang ở xung quanh ngay lập tức bị đánh ra một đường nối hẹp dài, lộ ra một khu vực chân không. Cửu Trần không lo được khiếp sợ, liền nắm lấy cơ hội, chủy thủ trong tay bắn ra ngoài, mục tiêu chính là Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang đang tức giận không thôi thấy thế giật này cả mình, chỉ kịp lấy hậu thổ ấn chặn ở trước người, liền bị Đoạ Lạc chi nhận bổ trúng, tại chỗ máu tươi phun mạnh, bay ngược ra ngoài. Đây là hỏa diễm gì? Trong trong bay ngược, Đoạn Thiên Lang kinh nộ nhìn Diệp Huyền, vừa nãy một đòn của Cửu Trần, tuy không có trực tiếp bắn trúng hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn thương tích to lớn, hầu như đập vỡ phế phủ của hắn. Tất cả những thứ này, đều bởi vì Diệp Huyền đột nhiên thả ra hỏa diễm, ngọn lửa kia, hầu như trong nháy mắt phá tan toàn bộ tinh lực phòng ngự của hắn. Trong này, Dược Lão là đối với hỏa diễm quen thuộc nhất, giờ khắc này khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt hoảng sợ. Thiên, ngọn lửa này là... Trong mi tâm Diệp Huyền xả ra hỏa diễm hư vô, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng huyền hỏa trong thân thể Dược Lão, lại như thần tử nhìn thấy quân vương, lộ ra khí tức sợ hãi. Loại hiện tượng này, chỉ có thiên hỏa trong truyền thuyết, mới có thể làm được, bằng không cho dù là địa hỏa, cũng không thể để cho hắn tự mình tu luyện ra hỏa diễm vương cấp, có tình huống khác thường như thế. Kia đến tột cùng là hỏa diễm gì, khí tức này, thật đáng sợ. Có thể phá tan huyết quang, chẳng lẽ là địa hỏa? Diệp Huyền kia mới võ tôn, lấy tu vi của hắn, cho dù là địa hỏa, cũng không cách nào phá tan huyết quang của Đoạn phó tông chủ. Bất kể là một phương Lam Quang học viện, hay một phương Huyền Cơ tông, đều chấn kinh rồi. Dưới đáy, vô số võ giả của Thánh Phỉ Thành cũng đều trợn mắt ngoác mồm, bao quát Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa cũng như thế. Lúc trước Đoạn Thiên Lang uy phong lẫm lẫm, một người đại chiến đám người Cửu Trần, thể hiện ra sức chiến đấu không gì sánh kịp, làm cho tất cả mọi người cảm khái, Huyền Cơ tông phó tông chủ đáng sợ. Thậm chí không ít người đều cho rằng, lần này Lam Quang học viện vây quét Huyền Cơ tông, không những tay trắng trở về, trái lại còn bồi mình vào. Nhưng ai biết, thời khắc sống còn, lại là một thiếu niên đứng ra, trong nháy mắt phá tan huyết quang của Đoạn Thiên Lang, cho cường giả bên Lam Quang học viện tìm tới thời cơ đối phó Đoạn Thiên Lang. Hỏa diễm kia trong nháy mắt bổ ra huyết quang, sâu sắc khắc ở trong lòng mỗi người, khiến cho bọn họ cả đời khó mà quên được, chấn động không tên. Đồng thời lẫn nhau trong lúc đó cũng dồn dập suy đoán, Diệp Huyền lúc trước triển khai ra, đến tột cùng là hỏa diễm gì. Nghe xung quanh khiếp sợ nghị luận, Diệp Huyền vừa sử dụng tới vô tận dung hỏa, sắc mặt tái nhợt, liền điều tức lên, đồng thời hắn cũng cười khổ một cái, sở dĩ hắn không có ngay lập tức triển khai vô tận dung hỏa, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thiên hỏa thực sự là quá mức quý hiếm, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới lượng lớn cường giả mơ ước. Trên đời này, không có một luyện dược sư cùng luyện khí sư nào, không muốn nắm giữ một hỏa diễm tốt, không chỉ là cường giả ở mộng cảnh bình nguyên, dù cho là trong huyền vực, cường giả nắm giữ hỏa diễm phổ thông chỗ nào cũng có. Nếu để cho bọn họ biết rõ bản thân mình nắm giữ thiên hỏa, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái. Có điều tình huống vừa rồi, hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy, không phá ra huyết quang của Đoạn Thiên Lang, nguy hiểm khẳng định là bọn họ. Trên người Đoạn Thiên Lang, quang hồng không ngừng bốc lên, sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt dữ tợn, hiển nhiên trạng thái không phải hết sức tốt, khí tức trên người, nhiều nhất chỉ có 8 phần 10 lúc trước. Huyền Diệp, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ một tay như thế, được, quả thực quá tốt rồi. Cửu Trần vừa mừng vừa sợ, bây giờ Đoạn Thiên Lang chịu trọng thương, coi như không có hỏa diễm của Diệp Huyền hỗ trợ, hắn cũng đủ để tranh tài với đối phương. Một bên Dược Thành cũng cười nói. Diệp Thiếu, không nghĩ tới ngươi và ta ở trong học viện, vì lần hành động này, chuyên môn luyện chế ra kỳ tâm hư nguyên hỏa vẫn đúng là có đất dụng võ, nếu như không phải kỳ tâm hư nguyên hỏa này, đúng là bị Đoạn Thiên Lang chiếm cứ thượng phong. Dược Thành hưng phấn nói, đồng thời đối với Diệp Huyền nháy mắt một cái. Thân là luyện dược sư, hắn là một cái duy nhất, ngay lập tức liền nhìn ra Diệp Huyền triển khai chính là thiên hỏa, hắn rõ ràng giá trị của thiên hỏa, ngay lập tức biên ra một lý do, rời đi mọi người suy đoán. Nguyên lai ngọn lửa này chính là kỳ tâm hư nguyên hỏa trong truyền thuyết. Quả nhiên rất nhiều luyện dược sư trong Thánh Phỉ Thành, khi nghe được Dược Thành nói, tất cả đều bừng tỉnh. Kỳ tâm hư nguyên hỏa là một loại hỏa diễm hết sức đặc thù, ngọn lửa này là luyện dược sư cấp 7 trở lên, hòa huyền hỏa vào nhiều loại vật liệu quý hiếm. Cuối cùng hình thành một loại hỏa diễm, khả năng tăng lên lực công kích, lực phá hoại cực lớn, thường thường dùng ở trong chiến đấu của luyện dược sư, ở trong luyện dược giới truyền lưu rất rộng, chỉ là người có thể luyện chế, lại cực kỳ ít ỏi. Nếu như là kỳ tâm hư nguyên hỏa, nói không chắc thật có chức năng này. Diệp Huyền cũng rõ ràng ý tứ của Dược Lão, liền cười nói, này vốn là cử chỉ vô ý của chúng ta, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa đến kỳ hiệu, xem ra ông trời cũng đứng bên chúng ta. Trải qua một phen dằn vặt, Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang cũng vội vàng dành thời gian chữa trị thương thế. Vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, Cửu Trần liền lao ra. Rầm rầm rầm. Hắn liều lĩnh ra tay, cùng Đoạn Thiên Lang lần thứ hai chiến thành một đoàn. Sau khi trọng thương, thực lực của Đoạn Thiên Lang yếu đi rất nhiều, song phương dĩ nhiên đến cái thế lực ngang nhau. Dù chỉ là hòa nhau, nhưng trên mặt Cửu Trần lại mừng như điên, cả người chiến ý sôi trào, cười nhạo nói. Đoạn Thiên Lang, hiện tại ngươi còn có tài năng gì không? Đoạn Thiên Lang dùng bạo huyết hóa ma đan, chỉ có nửa canh giờ,

Diệp Huyền biết tiếp tục hỏi thăm cũng không phải là biện pháp, hắn thay đổi suy nghĩ hỏi. Làm sao các ngươi lại biết Lam Quang học viện có chí bảo? Các ngươi muốn chí bảo kia để làm cái gì? Lúc trước Huyền Cơ Tông chúng ta cũng không biết các ngươi có một kiện chí bảo như thế, là một vị đại nhân bảo Huyền Cơ Tông chúng ta làm như vậy, vị đại nhân này đến từ... Đoạn Thiên Lang nói tới chỗ này, lông mày đột nhiên cao lên đến, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đồng thời trong đầu truyền ra một tia gợn sóng quỷ dị, ánh mắt rơi vào bên trong một loại dễ dụa nào đó, dường như muốn thoát ly khỏi khống chế của Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi nhướng mày, thanh âm mang theo hương vị dụ dỗ nói. Nói đi, vị đại nhân kia đến từ nơi nào? Hắn đến từ... Chỗ mi tâm của Đoạn Thiên Lang đột nhiên tản mắt ra một chút quang mang, đồng thời miệng kêu thảm một tiếng, trong miệng phút chốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt đã hôn mê. Hà, đây là... Diệp Huyền biến sắc, hồn thức lục phẩm trong nháy mắt đã đi vào trong đầu của Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang đã hôn mê, căn bản không có năng lực đề phòng. Cho nên hồn thức của Diệp Huyền xé rách từng lớp sương mù, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong tinh thần hải của Đoạn Thiên Lang. Đột nhiên, hồn thức của hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy ở nơi sâu xa nhất của tinh thần hải Đoạn Thiên Lang lại có từng đạo hồn ấn màu vàng. Những hồn ấn này kết hợp với nhau tạo thành một kim tỏa khổng lồ, phong ấn lại hồn hải của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Đây là kim khuyết thiên tỏa ấn. Tâm thần Diệp Huyền mạnh mẽ, chấn động, hồn thức, dưới sự khiếp sợ kịch liệt từ bên trong tinh thần hải của Đoạn Thiên Lang vọt ra, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Kim khuyết thiên tỏa ấn là bí mật bất truyền của Vô Lượng Sơn Huyền Vực, hơn nữa người có thể thi triển ra kim khuyết thiên tỏa ấn này, chỉ có nhân vật trọng yếu bên trong Vô Lượng Sơn, lẽ nào đại nhân mà Đoạn Thiên Lang nói tới là đến từ Vô Lượng Sơn hay sao? Trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng mờ, nếu như đúng là như vậy, đây là chuyện rất nghiêm trọng, Vô Lượng Sơn chính là một trong 7 đại tông môn của đại lục, tổng bộ ở Huyền Vực. 7 đại tông môn này, so với Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện đâu chỉ mạnh hơn một chút, chính là tồn tại ngang ngược chân chính trên đại lục. Cấp độ bá chủ một phương. Nếu như đúng là Vô Lượng Sơn ở bên trong phá rối, dù cho là kiếp trước hắn cũng phải cẩn thận vạn phần. Chỉ là, Vô Lượng Sơn ở Huyền Vực rất ít đặt chân vào thế sự, vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với một tông môn nhỏ bé ở địa phương nhỏ như Mộng Cảnh Bình Nguyên này cơ chứ? Trong này có chí bảo gì mà có thể hấp dẫn bọn hắn như vậy? Diệp Huyền trầm tư một lát, càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện đã trở nên phiền phức. Diệp thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám đông lão lo lắng. Mỗi một người đều xông tới. Diệp Huyền đem chuyện mà chính mình suy đoán nói ra, đám người cửu trần đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy rằng Lam Quang Học Viện và thế lực hàng đầu Huyền Vực không có liên quan gì tới nhau. Thế nhưng quái vật khổng lồ bực này như Vô Lượng Sơn, tự nhiên bọn họ đã sớm nghe nói qua. Nếu như chuyện của Huyền Cơ Tông thật sự có một thế lực lớn như vậy, dính líu vào trong đó, vậy Lam Quang Học Viện chính là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là ta nghĩ nhiều chỉ là... Trong đầu của Đoạn Thiên Lang có kim khuyết thiên tỏa ấn. Đây chỉ là một bất ngờ, hơn nữa, coi như là Vô Lượng Sơn thì lại làm sao chứ? Dùng tôn sư của Vô Lượng Sơn, không có cách nào công khai ra tay đối với một ít thế lực nhỏ yếu, bằng không luật pháp của Huyền Vực sẽ đủ để cho bọn hắn ăn đủ. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không mượn Huyền Cơ Tông để động thủ. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, bây giờ hắn và Huyền Cơ Tông đã đến mức độ không chết không thôi, đừng nói là Vô Lượng Sơn, dù cho là thế lực đáng sợ hơn thì hắn cũng không thể lùi bước. Diệp Huyền nhìn về phía đám người Cát Phác Tử. Chỉ có điều trước tiên tốt nhất chúng ta nên biết rõ chí bảo, mà Huyền Cơ Tông muốn có được rốt cuộc là cái gì? Cát Phác Tử cười khổ nói. Năm đó người sáng lập ra Lam Quang Học Viện chúng ta, lúc thành lập học viện đồ vật để lại cũng không nhiều. Thứ duy nhất có thể xưng tụng là chí bảo cũng chỉ có thí luyện tháp và ảo cảnh thất, ngoài ra, còn có cấm địa trong truyền thuyết kia. Nếu như thật sự có chí bảo gì, thì cũng chỉ có khả năng ở bên trong cấm địa kia. Cát Phác Tử nói tiếp. Chỉ là trốn cấm địa này, chỉ có viện trưởng đại nhân mới biết, ngay cả địa điểm chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Huyền cau mày nói. Vậy thì phiền phức rồi, chúng ta không biết thì làm sao có thể ứng phó được chứ? Nếu như chuyện này có quan hệ cùng với sáng lập giả của Lam Quang Học Viện chúng ta, hơn nữa là một cấm địa như vậy. Có lẽ ở bên trong lịch sử của học viện có đề cập qua hay là, chúng ta đi thăm dò một chút. Nói đến đây, dường như Diệp Huyền đã nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, người sáng lập học viện chúng ta tên gọi là gì? Theo thời gian ở trong học viện càng dài, Diệp Huyền càng ngày càng cảm giác được, người sáng lập ra Lam Quang Học Viện này rất là phi phàm. Chỉ riêng vị trí phát hiện thí luyện tháp, đem một bí cảnh khai phá thành nội viện, không phải là chuyện mà người thường có thể làm được, nhân vật như vậy tất nhiên sẽ được lưu lại dấu vết ở trong lịch sử. Cho nên cái gọi là, chí bảo này nói không chừng có thể từ bên trong ghi chép của hắn có biết được. Nói ví dụ như bảo vật của Tiêu Dao Hồn Hoàng hắn kiếp trước, người bình thường nhất định sẽ nghĩ tới là, Thiên Vân Toái Tinh Toa cửu phẩm đỉnh cao của hắn. Có lẽ hắn có thể có được một ít nhắc nhở từ bên trong. Trên mặt Cát Phác Tử hiện lên vẻ khổ sở. Huyền Diệp, tên của người sáng lập ra Lam Quang Học Viện chúng ta cũng không biết. Cái gì? Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm, đường đường là một học viện truyền thừa ngàn năm, thậm chí ngay cả tên của người sáng lập cũng không biết, thế này thì quá mức rồi. Đám người Dược Lão đều cay đắng gật đầu, nói. Diệp Thiếu, tư liệu có liên quan tới người sáng lập học viện chúng ta, vô cùng ít ỏi, chỉ biết là hắn đã từng thành lập học viện, để lại thí luyện tháp, ảo cảnh thất cùng với nội viện. Những cái khác, tất cả đều ở bên trong dòng sông thời gian mà biến mất. Diệp Huyền không nói gì, người sáng lập này cũng quá kỳ quái. Đúng lúc này, Cửu Trần vẫn không nói gì đột nhiên nói. Cái cấm địa kia ta biết ở nơi nào. Tất cả giật mình mọi người, nhìn về phía hắn đi. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vẻ trịnh trọng. Cái cấm địa kia, quả thực ta biết ở nơi nào. Bởi vì năm đó, khi ta là phó viện trưởng học viện, vị trí viện trưởng đời tiếp theo vốn là phải giao cho ta. Sau đó viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên xuất hiện, ta tự biết không có cách nào so sánh với hắn cho nên tự mình ẩn lui, đi tới trấn thủ thí luyện tháp, bởi vậy đối với bí ẩn của học viện, ta thoáng cái biết được một điểm. Kỳ thực vị trí cấm địa, mỗi người đã đều đi qua, ở ngay phía sau núi của học viện. Bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, Cửu Trần cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Phía sau núi, tất cả mọi người cũng không có ngờ tới, cấm địa thần bí như vậy lại ở vị trí sau núi. Diệp Huyền cũng có chút sững sờ, phía sau núi kia hắn cũng đã đi qua, chính là vị trí sát hạch nhập học lúc trước, Lưu Danh Bi. Chỗ này căn bản không thuộc về cấm địa, bất kỳ học viên nào cũng có thể tùy ý đi lại. Các ngươi đi theo ta. Nếu Cửu Trần đã nói ra vị trí cấm địa thì hắn cũng đã không muốn giữ bí mật, mọi người lập tức không ngừng nghỉ, đi tới vị trí phía sau núi của học viện. Vị trí của cấm địa chân chính là ở bên trong thung lũng phía sau Lưu Danh Bi. Đây là một mảnh thung lũng khá là hoang vu. Ở phía sau Lưu Danh Bi, quanh năm ít dấu chân người, hoang tàn vắng vẻ. Ở dưới sự dẫn dắt của Cửu Trần, mọi người dọc theo một cái lối nhỏ tiến vào bên trong. Chính là ở đây. Một lát sau, Cửu Trần dừng lại ở trước một cái vách đá, mở miệng nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thứ hiện ra ở trước mặt mọi người là một vách đá cực kỳ phổ thông. Ở hai bên vách đá có hai hàng chữ lớn rồng bay phượng múa, bởi vì thời gian gột rửa cho nên đã có vẻ hơi loang lổ, thê lương. Một bên viết. Một bên khác viết là. Hiểu ra phong vân sẽ hóa long. Hai hàng chữ này, hết sức bình thường, nhìn kỹ lại cũng không có nửa phần huyền ảo gì, trái lại giống như là một người bình thường tùy ý vẽ bậy vậy. Mà ở giữa hai hàng chữ lại là một vách đá khối hết sức bình thường, loang lổ, còn có một cái lỗ. Truyền thuyết cấm địa chính là ở bên trong vách đá này. Mọi người có chút sững sờ, huyền thức của bọn họ đảo qua, vách đá trước phía này vốn chỉ là nham thạch bình thường nhất. Trên mặt mọc đầy cỏ xỉ rêu màu xanh lục, ngoài ra, không có nửa điểm dấu vết nào cả. Cát Phác Tử lẩm bẩm nói, nơi này đúng là vị trí cấm địa hay sao? Cửu Trần cười khổ một cái. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái, cho rằng đây chỉ là một khối vách đá phổ thông, có điều chỉ cần các ngươi thử đánh vỡ thì sẽ phát hiện ra, khối vách đá này căn bản không đơn giản. Cát Phác Tử hít sâu một hơi, đẩy một trưởng tới. Một đạo thanh âm bình thản không có gì lạ vang lên, giống như người bình thường đánh tới một khối vách đá vậy, căn bản không có nửa điểm động tĩnh nào cả. Cát Phác Tử ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên một tiếng, lại là một trưởng đánh ra, lần này hắn đã dùng 10 phần lực, thế nhưng toàn bộ vách đá vẫn không nhúc nhích. Cát Phác Tử nhất thời lấy làm kinh hãi, dùng tu vi và thực lực của hắn, đừng nói là một khối vách đá, coi như là một gò núi nhỏ thì cũng sẽ bị hắn đánh đi. Thế nhưng vách đá này không những không nhúc nhích, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không thể để lại ở phía trên. Dược Lão và Đông Lão cũng thử nghiệm lại, kết quả cũng tương tự. Cửu Trần cười khổ nói. Không cần phải thử, lúc trước viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh thử nửa ngày, cũng không có hiệu quả, sau đó hắn nói, bí mật của khối vách đá này hẳn là ở bên trong mấy chữ này. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Huyền cau mày, đã đứng phía trước mấy chữ lớn này. Lần đầu tiên nhìn thì hắn đã cảm thấy mấy chữ này có chỗ không đúng. Trước tiên không nói chuyện tới nội dung của hai hàng chữ này, chỉ riêng vị trí của hai hàng chữ này, cũng đã ẩn chứa một loại ý nhị vô cùng đặc biệt. Loại ý nhị này không phải là người bình thường có thể cảm ứng được. Vị trí mỗi một chữ tạo lạc vô cùng có chú trọng, dường như là hình thành một loại trận văn quỷ dị, đồng thời nhìn kỹ thì lại càng phảng phất có ẩn chứa một loại thiên đạo không tên. Diệp Huyền cau mày nói, hai hàng chữ này là do người sáng lập Lam Quang Học Viện chúng ta viết ra đúng không? Hẳn là vậy. Cửu Trần gật gù. Chỉ có điều ở bên trong sử sách của học viện ta cũng không có ghi chép lại. Vốn hắn nghĩ, nếu cấm địa này mà là do người sáng lập thành lập ra, như vậy chữ trên chốn cấm địa này nhất định cũng là do người sáng lập này viết ra. Chỉ là, mấy chữ này nhìn qua rất giống như một người bình thường tùy ý viết bậy, lại khiến cho bọn họ khá là hoài nghi. Diệp Thiếu, có phải ngươi đã nhìn ra cái gì hay không? Dược lão và Đông lão đi lên phía trước, hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng nói không sai, then chốt của cấm địa này chính là ở bên trong hai hàng chữ này. Đám người Dược lão dồn dập nhìn qua, lẩm bẩm thì thầm. Hiểu ra phong vân sẽ hóa long. Đây là ý gì? Ý tứ vốn có của câu nói này bọn họ đều rõ ràng, chỉ là đặt ở cửa cấm địa này lại khiến cho bọn họ có chút không quá hiểu rõ. Cửu Trần nói, kỳ thực các đời viện trưởng đều cho rằng, muốn mở ra cấm địa thì hai hàng chữ này là then chốt, chỉ là trên ngàn năm qua, các đời viện trưởng đều từng đã thử qua. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào nhìn ra cơ duyên trong đó, mở ra cấm địa. Dược lão nói, nếu chữ là then chốt, như vậy liệu có phải ở bên trong hai câu này ẩn chứa hàm nghĩa gì đó? Chỉ cần tìm hiểu ra hàm nghĩa của hai câu này thì sẽ có thể mở ra được cấm địa, hay không? Đông lão gật đầu nói. Rất có thể, chỉ có điều cũng có khả năng bản thân kiểu chữ này, đã ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo nào đó, chỉ có lĩnh ngộ ra hàm nghĩa cuối cùng ở bên trong kiểu chữ này, thì mới có thể mở ra được cấm địa. Cát Phác Tử và Cửu Trần gật gù, trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, các đời viện trưởng của Lam Quang Học Viện đều từng nghĩ tới những thứ này, cũng đã tiến hành thử nghiệm qua. Đã từng có một nhâm viện trưởng, ngồi xếp bằng tới 10 đêm ở cấm địa, muốn lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Cũng có một nhâm viện trưởng, tìm đọc sách cổ thiên hạ, muốn giải ra nội dung của hai câu này. Bất luận là một loại phương pháp nào hắn đều thử, thế nhưng trăm nghìn năm qua cũng không có người nào có thể mở ra được cấm địa. Trong lúc đám người Cửu Trần đang thương thảo, Diệp Huyền đang không ngừng cân nhắc ở trước mấy chữ này, lông mày nhíu lại càng sâu. Đột nhiên, vẻ mặt hắn chấn động một chút, dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Một luồng hồn lực đột nhiên lan tràn ra, thẩm thấu vào bên trong hai hàng chữ này. Cửu Trần cười khổ một cái. Diệp Thiếu, biện pháp này của ngươi Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng cũng từng đã nếm thử. Hắn cảm thấy nội dung then chốt không ở chữ mà là ở bên trong kiểu chữ. Chỉ là hắn đã nếm thử mấy lần, cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì. Làm như ngươi. Cửu Trần ở một bên khuyên bảo. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói hết lời thì hai hàng chữ cổ điển, như châu ngọc bình thường kia đột nhiên có biến đổi. Chữ vốn là phổ thông đột nhiên có quang mang vạn trượng, trở nên bàng bạc mạnh mẽ. Hai hàng chữ này, viết chữ như rồng bay phượng múa, một bút một chữ, có quang mang ngất trời lưu chuyển, chẳng khác nào có thể xuyên thấu qua bầu trời, tản ra khí tức kinh người, chiếu rọi toàn bộ thung lũng dạng người rực rỡ. Đám người Cửu Trần đều sợ hết hồn, con người trợn ngược lên, nói, có động tĩnh, chẳng lẽ cấm địa muốn mở ra? Bọn họ dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Diệp Huyền, Lam Quang Học Viện này trăm ngàn năm qua. Vô số viện trưởng vắt hết óc cũng không thể mở ra cấm địa này. Thế nhưng ở dưới Diệp Huyền tùy ý làm bậy lại phóng ra dị tượng như vậy. Trước vách đá, Diệp Huyền vẫn đang cau mày, không nói một lời. Hồn thức hắn tầng tầng lớp lớp thâm nhập vào trong vách đá, càng ngày càng mạnh mẽ, mà quang mang tỏa ra của hai hàng chữ kia cũng càng ngày càng nồng đậm. Dần dần, trên vách đá trống không kia không ngờ lại hiện ra một tấm đồ án cổ điển. Trên đồ án này có vô số hoa văn màu vàng rộng khắp, hình thành một đầu chân long. Chân long này ở trong thạch bích ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bàng bạc, đám người Cửu Trần cả kinh, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhìn gần. Trong con ngươi của Diệp Huyền đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, miệng hắn gằn từng chữ. Chân long ấn. Dứt lời, hắn thu lại hồn thức, vô số kim quang trong nháy mắt thu lại, hai hàng chữ lớn cũng khôi phục lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Diệp Thiếu, tại sao cấm địa lại không mở ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì là chân long ấn? Mấy người Cửu Trần không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ra một đống lớn vấn đề, giờ khắc này trong đầu của bọn họ tràn ngập nghi ngờ. Diệp Thiếu trầm tư chốc lát, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, nói. Chân Long Ấn là một loại ấn pháp vô cùng đặc biệt ở thời điểm viễn cổ, mục đích của nó là phong ấn lại tất cả đồ vật muốn phong ấn. Một khi thành hình, nhất định phải dùng chân long khí, và máu của chân long hợp nhất thì mới có thể mở ra được. Chân long khí và máu của chân long. Vật này ai có thể có chứ? Đám người Cửu Trần khiếp sợ không nói thành lời. Chân Long, tương truyền là một loại nhân vật hết sức đáng sợ ở thời đại viễn cổ. Sự mạnh mẽ của nó đã vượt qua cảnh giới cửu thiên. Bây giờ ở trên Thiên Huyền Đại Lục, từ lâu đã không có Chân Long tồn tại. Cho nên muốn có được máu của Chân Long và Chân Long khí là chuyện khó như lên trời. Căn bản không thể nào làm được. Năm đó làm sao sáng lập giả Lam Quang Học Viện lại có thể bố trí ra được một cấm địa như vậy, chứ? Diệp Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt lập lòe nói. Kỳ thực cũng không nhất định cần máu của chân long và chân long khí chân chính, thì mới có thể mở ra, chỉ cần máu của kẻ nắm giữ huyết mạch chân long là có thể được rồi. Huyết mạch chân long ở trên đại lục này cũng không có người nắm giữ. Đám người Cửu Trần liếc mắt nhìn nhau, liên tục lắc đầu không ngớt. Huyết thống là một loại thiên phú hết sức đặc thù bên trong các võ giả nhân loại, trên toàn bộ đại lục này, người nắm giữ huyết thống rất là ít ỏi. Tương truyền, ban đầu kẻ nắm giữ huyết mạch là đời sau giữa nhân tộc và yêu tộc kết hợp với nhau. Thời đại viễn cổ, nhân tộc và yêu tộc chỉ là một trong ngàn vạn chủng tộc, đại năng trong đó có thể biến ảo hình thể, bởi vậy có thể thông hôn lẫn nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Mà đời sau mà bọn họ sinh ra vừa có hình thái loài người, lại có năng lực yêu tộc, từ đó trở thành võ giả huyết mạch đời thứ nhất. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cùng với tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc, số lượng võ giả huyết thống càng ngày càng ít. Không chỉ bị kỳ thị ở bên trong nhân tộc, ở bên trong yêu tộc cũng bị coi là kẻ phản bội. Vì lẽ đó cuối cùng số lượng võ giả huyết thống không ngừng giảm thiểu, đến hiện tại hầu như rất là khó gặp. Huyết thống võ giả phổ thông cũng đã vô cùng khó tìm, huống chi là huyết mạch chân long. Bởi vậy đám người Cửu Trần mới cảm thấy khó có thể tin được. Lúc này, Diệp Huyền lại khẳng định vạn phần nói. Trên đại lục này có một gia tộc lánh đời gọi là Hạ Gia, chính là kẻ nắm giữ huyết mạch chân long. Ở bên trong cao tầng thiên huyền đại lục này, người biết được cũng không nhiều, huyết mạch mà bọn họ nắm giữ chính là huyết mạch chân long. Chỉ là bởi vì bọn họ rất ít cất bước vào thế gian, cho nên danh tiếng không hiện ra mà thôi. Kiếp trước Diệp Huyền vì tế luyện một kiện huyền binh, cho nên đã từng nói với Hạ Gia muốn máu của chân long. Đương nhiên Hạ Gia sẽ không đem máu của chân long, thứ được cho là báu vật của gia tộc ra được. Cho nên kết quả tan rã trong không vui. Cuối cùng Diệp Huyền triển khai thủ đoạn lẻn vào Hạ Gia, hao phí tâm tư rất lớn mới có được một giọt máu của chân long. Kết quả làm cho Hạ Gia tức giận, trắng trợn tập nã hung thủ, gây ra một trường phong ba rất lớn. Hạ Gia, giờ khắc này đám người Cửu Trần trở nên có chút quái dị. Làm sao, có vấn đề gì không? Trong lòng Diệp Huyền nghi hoặc. Dùng thân phận của đám người Cửu Trần, hắn là không biết Hạ Gia. Thế nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ, dường như tất cả đều đã từng nghe nói qua. Cửu Trần cau mày nói. Ta nhớ tới mấy chục năm trước, huyền vực đã từng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, có một gia tộc gọi là Hạ Gia, trong một đêm đã bị hủy diệt sạch. Trường phong ba kia vô cùng kinh người, toàn bộ thiên huyền đại lục đều trở nên thần hồn nát thần tính. Ngay cả mộng cảnh bình nguyên chúng ta cũng có cường giả vũ đế xuyên không mà tới. Chẳng lẽ chính là gia tộc mà Huyền Diệp ngươi nói hay sao? Cái gì? Hạ Gia bị hủy diệt sạch. Diệp Huyền sợ hết hồn, liên tục lắc đầu, quả quyết nói. Tuyệt đối không thể, Hạ Gia, mà ta nói kia chính là một trong các thế gia lánh đời của thiên huyền đại lục, thực lực hùng hậu, kiên quyết không thể bị diệt. Cửu Trần thấy Diệp Huyền khẳng định, hắn lắc đầu nói. Như vậy ta không biết. Cát phó viện trưởng ở một bên nói. Cửu Trần, chuyện mà ngươi nói kia ta cũng đã từng nghe nói qua. Lúc đó Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng vừa vặn trở lại một chuyến, hắn cũng rất nghi hoặc, nói cái gì mà đường đường là Đông Lăng Hạ Gia lại bị diệt môn. Đông Lăng Hạ Gia, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, dẫn tới đám người Cát viện phó liên tục nhìn tới. Cát viện phó gật đầu nói, đúng, gia tộc mà Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng nói tới chính là Đông Lăng Hạ Gia. Vẻ mặt Diệp Huyền tức thì dại ra, cái gì mà Đông Lăng Hạ Gia, chính là gia tộc mà hắn nói tới kia. Hắn lắc đầu một cái, trong lòng hầu như không thể tin được, Đông Lăng Hạ Gia thuộc về một trong các gia tộc lánh đời của thiên huyền đại lục. Thực lực thực sự rất đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường, trong đó có mấy đông lão đều là vũ đế cảnh cửu trọng thiên, không ngờ lại bị diệt môn. Có thế lực nào nắm giữ thực lực như vậy chứ? Bảy đại tông môn huyền vực, ba đại gia tộc, hay là thánh thành? Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, huyền vực bây giờ so, với lúc trước mình ngã xuống đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Lẽ nào Hạ Thất Tịch chính là người của Đông Lăng Hạ Gia? Lúc này trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra bóng người của Hạ Thất Tịch. Lúc trước khi còn ở trong phủ quang bí cảnh, Hạ Thất Tịch đã từng muốn đưa cho hắn một khối long tâm ngọc, khí tức của long tâm ngọc kia cùng với khí tức của Hạ Gia huyền vực giống nhau y hệt, hầu như giống như đúc. Hơn nữa Hạ Thất Tịch còn khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, trong cơ thể giống như có lực lượng tiềm tàng nào đó. Lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ trở về mới nhớ tới. Đối phương rất có khả năng chính là người của Đông Lăng Hạ Gia. Chẳng lẽ người sáng lập ra Lam Quang Học Viện này, chẳng lẽ có liên quan gì tới Hạ Gia hay sao? Chí bảo mà Vô Lượng Sơn tìm kiếm lại là cái gì? Hạ Gia diệt môn có phải có quan hệ với chuyện này hay không? Giờ khắc này Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại bên trong huyền vực, hiểu rõ tất cả, thế nhưng lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ. Không có cách nào mở ra cấm địa, rất nhanh đám người Diệp Huyền đã trở lại bên trong học viện. Chuyện liên quan tới cấm địa này, chư vị tuyệt đối không nên truyền đi. Diệp Huyền trịnh trọng nhắc nhở, nói. Đám người Cửu Trần cũng là người khôn khéo, từ trong tin tức của Diệp Huyền bọn họ cũng đã nhận ra được một vài thứ, cho nên cả đám nghiêm nghị gật đầu. Nhưng mà cấm địa này, Cát viện phó cau mày nói, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Diệp Huyền tự tin nói. Các ngươi yên tâm đi, chân long ấn này nhất định phải có kẻ nắm giữ huyết mạch chân long, thì mới có thể mở ra. Bằng không dù cho là vũ đế cửu trọng thì cũng không có cách nào mạnh mẽ đánh tan. Hơn nữa, cấm địa huyền diệu, vô cùng bí ẩn, nếu như không phải có người chỉ dẫn, dù cho là luyện hồn sư vương cấp thất phẩm, thì cũng không có cách nào phát hiện ra được ảo diệu ở bên trong. Đám người Cát Viện Phó có cảm giác, nếu như cấm địa không được thiết kế huyền diệu, như vậy cũng không tới mức nhiều năm như vậy, không có một người viện trưởng nào có thể phát hiện ra được ảo diệu bên trong, ngay cả Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng cũng đã thất bại. Không đúng. Nhưng mà đột nhiên mọi người đều sững sờ, nếu như ngay cả luyện hồn sư vương cấp thất phẩm, cũng không thể phát hiện ra huyền diệu trong đó, như vậy làm sao Diệp Thiếu có thể phát hiện ra được chứ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị đệ tử huyền Diệp này quả thực quá là tà môn. Diệp Huyền mang theo tâm sự, cùng với đám người cửu trần phân biệt rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó lại đi tới ngoại viện một chuyến, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong một gian phòng luyện hồn của nội viện. Liên tiếp mấy canh giờ cũng không có một tiếng động phát ra. Trong luyện hồn thất, Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào một giọt máu tươi trên luyện hồn tinh thạch đang được đặt ở trước mặt hắn. Ở dưới xem xét, máu tươi kia bắn ra 7 màu, có vô số đạo thần vận không tên từ bên trong hiện ra. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tinh mang, thấp giọng nói. Quả nhiên là máu của chân long, thuộc về một mạch cùng với Đông Lăng Hạ gia. Giọt máu này là lúc trước hắn có được từ chỗ của Hạ Thất Tịch. Kiếp trước hắn đã từng chiếm được máu của chân long từ Hạ gia, cũng đã tiến hành nghiên cứu. Cho nên tự nhiên có thể phân biệt ra được, huyết mạch của Hạ Thất Tịch có phải là thuộc về Đông Lăng Hạ gia hay không. Dù sao thiên địa lớn như vậy, coi như cùng có huyết mạch chân long, thế nhưng cũng chưa chắc đã thuộc về cùng một mạch. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể khẳng định, Hạ Thất Tịch chính là người của Đông Lăng Hạ gia. Đường đường là người Hạ gia lại ẩn cư ở Liên minh 13 quốc, chẳng lẽ Đông Lăng Hạ gia đã thật sự bị diệt môn hay sao? Sắc mặt Diệp Huyền có chút khó coi. Kiếp trước hắn bất ngờ ngã xuống ở huyền vực, nói là bất ngờ, thế nhưng hắn luôn có cảm giác, sau lưng hắn dường như có bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy. Không nghĩ tới không bao lâu sau khi hắn ngã xuống, Đông Lăng Hạ gia lại bị diệt môn, tuy rằng giữa hai người cách xa nhau mấy chục năm, thế nhưng từ trong cõi U Minh Diệp Huyền lại có một loại cảm giác, giữa hai người này, tựa hồ có liên hệ gì đó, là Vô Lượng Sơn ở trong đó phá rối, hay là do thế lực gì khác nhúng tay vào. Trong ánh mắt của Diệp Huyền tràn ngập tinh mang lập lòe. Sau khi Hạ Thất Tịch dùng cô Mạnh Lan Đan đã đột phá tới thất giai nhất trọng, chỉ có điều huyết mạch chân long trong cơ thể nàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên căn bản không có cách nào phá tan chân long ấn, hơn nữa coi như là nàng đột phá đến võ hoàng thất giai, phỏng chừng cũng rất khó. Cho nên nếu muốn biết bên trong cấm địa là cái gì, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào biết được. Chuyện cấm địa này, mặc dù hắn hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết, không thể để ở trong lòng. Thứ mà hôm nay hắn cần phải quan tâm chính là Huyền Cơ Tông. Theo thời gian trôi qua, sau chuyện của Đoạn Thiên Lang, xung đột giữa Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện không ngừng thăng cấp. Huyền Cơ Tông tức giận, yêu cầu Lam Quang Học Viện lập tức trao trả lại đám người Đoạn Thiên Lang, đồng thời còn tự mình tới cửa tạ tội. Bằng không, chắc chắn sẽ đem Lam Quang Học Viện san thành bình địa. Mà Lam Quang Học Viện lại nói, yêu cầu Huyền Cơ Tông phóng thích đám người La Mẫn, bồi thường tổn thất cho Lam Quang Học Viện, bằng không học viện nhất định phải đấu tranh đến cùng với Huyền Cơ Tông. Song phương cách không kêu gọi, đương nhiên kết quả tất nhiên sẽ không có bất kỳ bên nào đồng ý thỏa hiệp, cho nên giao chiến giữa song phương lại càng trở nên kịch liệt. Ban đầu cũng chỉ có những địa điểm ở gần trụ ở của hai bên chịu ảnh hưởng, thế nhưng từ sau sự kiện Thánh Phỉ Thành kia, song phương giao chiến đã lan đến gần toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Thậm chí còn lan tràn đến cảnh nội của mấy thế lực lớn khác. Rốt cục, mấy thế lực lớn hàng đầu còn lại đều không nhìn nổi, liên tục phái ra cường giả, đến hai tông thuyết phục, để song phương cố gắng ngồi xuống nói chuyện. Lam Quang Học Viện nói, trước tiên Huyền Cơ Tông phải thả đám người La Mẫn ra, công khai xin lỗi. Mà Huyền Cơ Tông thì lại nói, giao ra hung thủ Huyền Diệp, phóng thích đám người Đoạn Thiên Lang. Kết quả lại là một trận xung đột. Toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên đều bị cuốn vào trong đó, đến cuối cùng, không chỉ là Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông tranh đấu với nhau. Một ít tiểu quốc và thế lực cũng loạn cả lên, phát động chiến tranh với nhau. Mấy đại thế lực hàng đầu, rốt cục cũng không ngồi được nữa, mà bắt đầu thương thảo suốt đêm. Bởi vì nếu như tùy ý để cho hai tông tiếp tục giao thủ như thế, toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên sẽ trở nên đại loạn. Một ít trật tự trăm năm qua thật vất vả, mới ổn định có lẽ sẽ lại một lần nữa đổ nát. Cuối cùng, do một thế lực lớn gọi là Cửu Dương Tông trong ba đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh Bình Nguyên làm người ở giữa, liên hợp Hạo Thiên Đế Quốc, Thanh Phong Đế Quốc, Minh Nguyệt Đế Quốc, Kiếm Tông, Thần Hải Tông, Huyền Âm Cốc cùng Chiến Thần Bộ Lạc. Tám đại thế lực hàng đầu liên thủ, mời cường giả của Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông đến, tiến hành trao đổi ở trong một tòa thành trì công lập. Nếu như nhà nào không đồng ý, như vậy sẽ chính là công địch của toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Đối mặt với tám thế lực lớn này liên thủ,